Sống văn hóa nơi xứ người, nhưng một điều ngược lại, thầy rất lấy làm vui là bởi vì nơi xứ người, nhưng mà quý Phật tử vẫn giữ được cái đạo truyền thống của ông bà chúng ta. Người Việt Nam chúng ta thường nói một câu là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông Việt Nam. Chúng ta thấy rõ ràng là dù bất cứ nơi đâu ở trên thế giới này, nơi nào có cộng đồng người Việt thì nơi đó có mái chùa. Nơi nào có cộng đồng người Việt thì nơi đó có sinh hoạt và tu học của bóng dáng áo lam của một người Phật tử. Vì thế mà phải nói rằng thầy có một cái duyên may là được đi rất là nhiều nước trên thế giới, từ Mỹ, Canada, Úc Châu và hầu như là các nước của Âu Châu. Vì thầy nhận thấy một điều là dù xa quê, bận bịu với công việc mưu sinh, nhưng người Phật tử chúng ta không rời bỏ cái tâm nguyện tu học của mình. Thì hôm nay đến đạo tràng này, thầy rất là vui và có một số ý gợi ý để quý vị có thể ứng dụng ở trong đời sống của mình cũng như trong cái bước đường mà chúng ta cầu học với Phật. Tất cả quý vị ngồi đây, chúng ta đều đến với đạo Phật bằng một cái tâm nguyện và đặt một cái niềm tin đối với Tam Bảo và niềm tin đối với Phật Pháp, đúng không ạ? Đây là cửa ngõ đầu tiên mà bất cứ ở nơi đâu, dù trong nước hay ngoài nước, thầy đều nói rất là rõ nè. Tất cả mọi người chúng ta có một cái niềm tin đến với tôn giáo và niềm tin đối với đạo của chúng ta. Mang niềm tin này để đi vào ở trong cửa đạo thì nhà Phật của chúng ta bảo là chúng ta có một cái nội lực, đó là niềm tin. Niềm tin này chúng ta mang đến, nhưng nếu mà chúng ta không có hiểu được cái niềm tin mà chúng ta đang đến thì chúng ta rất là khó. Cho nên dù trong ngoài nước thầy cũng đều nói mà, chúng ta tin Phật, chúng ta tin giáo pháp của Ngài và chúng ta kể cả tin tăng đoàn. Cho nên chính vì thế mà chúng ta mới bắt đầu cái khởi niệm đầu tiên á, là chúng ta nương tựa và dẫn đến cái việc là chúng ta quy y Tam Bảo, đúng không ạ? Quy y là trở về chúng ta nương tựa với ba ngôi bảo Phật Pháp và Tăng. Nhưng mà trong thực tế thì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều quý Phật tử của chúng ta khi nương tựa với Tam Bảo nhưng thực tế mình không hiểu Tam Bảo. Cái điều này nó đã xảy ra trong cuộc sống rồi. Cho nên chúng ta càng tu Phật thì chúng ta càng thấy phiền não, hay là chúng ta thấy rõ ràng là trên bước đường tu học á, là chúng ta càng tu Phật á, thì chúng ta càng gặp nhiều khó khăn ở trên bước đường học Phật. Ví dụ như ở mọi nơi thầy nói là đối với một đứa trẻ nó đi học á, thì nó có một cái bà đang học đàng hoàng, tiểu học nó học cái gì, trung học nó học cái gì, và đại học nó học cái gì, và trên đại học nó học cái gì. Còn cái người học Phật của chúng ta rất là khó ở cái chỗ là chúng ta không có cái đầu mối nào để học Phật hết. Chẳng qua là chúng ta mang một cái niềm tin đến với đạo, rồi đến với Tam Bảo, rồi đến với Phật thôi. Chứ còn thực tế mà để mà như một đứa trẻ đi học á, tức là nó có một cái từng tự để học á, thì chúng ta là không có. Cho nên chính vì thế mà chúng ta học Phật rất là khó khăn ở trên bước đường học Phật. Thậm chí là chúng ta nghe một số cái thầy giảng nó trái ngược với nhau. Quý vị thấy người này thì giảng như vậy, người kia thì giảng lại khác. Cho nên làm cho Phật tử trên bước đường học Phật rất là khó hiểu. Nhưng mà mai thay thì chúng ta mang một cái niềm tin vững chắc đối với Tam Bảo. Cho nên từ chỗ đó thầy mới nói niềm tin á, thì đây là một cái nấc thang đầu tiên mà trong cuộc đời tu học á, và trên cái phương diện mà truyền pháp á, thì thầy có nói với tất cả quý Phật tử đó, là đến với đạo Phật á, là phải đi cho trọn vẹn ba nấc thang giùm thầy. Nấc thang thứ nhất là niềm tin, bởi vì đây là một cái xác quyết nãy giờ thầy nói, Đức Phật dạy niềm tin là mẹ sanh ra mười phương chư Phật, niềm tin là mẹ sanh ra tất cả mọi công đức lành này. Và thầy cũng thường nhắc Phật tử ở mọi nơi, thầy bảo là trên đời này chúng ta có thể đánh mất bất cứ một thứ gì, nhưng có một thứ chúng ta không được đánh mất, đó là niềm tin. Nếu đánh mất thứ này là coi như chúng ta tự kết thúc cuộc đời mình rồi. Đấy, cho nên không phải vì chúng ta tin Phật pháp không đâu, mà cái niềm tin này nơi bản thân của chúng ta cần phải xác lập một cách rõ ràng. Tin vào nhân quả này, tin vào lẽ phải này, tin vào cuộc sống này, vân vân. Cho nên hôm rồi thầy có đi giảng ở bên Úc Châu đó. Có một số Phật tử họ nói là ở Việt Nam bây giờ là cái đời sống nó không tốt nữa, và rất là nhiều cái tệ nạn. Thầy hỏi sao vậy? Họ nói là bây giờ là cướp giật càng lan hết rồi. Nào là họ kể cho thầy nghe là một cái mẫu chuyện là cái người đó chở bia rồi bị lật xe bia, rồi người ta đến người ta cướp hết trơn đó. Họ nói sao người Việt Nam bây giờ nó kỳ này. Nói anh nói vậy là sai, bởi vì anh thấy một, anh thấy mười. Thầy cái chú nó mới hỏi, ủa thầy nói vậy là sao? Thầy nói anh thấy một có nghĩa là anh chỉ thấy hiện tượng bên ngoài là có một xe bia lật ở Biên Hòa là đúng, rồi người ta đến người ta cướp bia là đúng, rồi cái ông chủ xe đó ông bắt đền cái ông mà cái ông chủ bia ông bắt đền cái anh tài xế chở đó là 300 mấy triệu là đúng chứ không có sai. Nhưng anh lại không thấy được một cái kể cận bên đó. Anh nói cái đó là cái gì? Thầy mới nói cái đó là lòng của bà con Phật tử người Việt. Trong khi cái anh tài xế anh chủ đền tài xế 300 mấy triệu thì chỉ có một ngày một đêm thôi, trên Facebook tất cả cộng đồng Facebook Việt Nam á, họ kể ít người nhiều góp lại cho anh đó 800 mấy triệu. Anh nói không? Trong khi cái ông chủ ông đền 300 mấy triệu thì có một ngày một đêm thôi, toàn bộ cộng đồng ở trên Facebook của Việt Nam á, họ tặng anh này mỗi người một ít cộng lại 800 mấy triệu. Như vậy thì thầy muốn nói điều gì? Niềm tin vào lẽ phải còn, niềm tin vào cuộc sống đã còn chứ. Mặc dù có rất là nhiều người ta thể hiện cái tính không tốt, ta cướp đồ đi đúng không? Nhưng mà song song bên cạnh đó chúng ta thấy là có một ngày một đêm thôi, nhưng mà còn hàng trăm hàng vạn người có tấm lòng tốt, người ta ủng hộ lại đúng không? Cho nên cái anh chủ này anh thấy mắc cỡ quá. Anh thấy người ta làm cho mình, nhưng mà mình là đi bắt đền, trong khi những người ta không có thân thiết gì hết mà người ta lại gom tiền ủng hộ. Cho nên anh này mắc cỡ quá, nó thôi bỏ luôn khỏi bắt đền luôn. Anh coi như đó là một cái tai nạn có bắt đền. Cho nên thầy mới nói chúng ta thấy không, từ chỗ đó thì cái anh này tin vào lẽ phải hơn, bởi vì lẽ phải còn nhiều người tốt xung quanh mình con. Đấy, cho nên thầy mới nói niềm tin đó là cái đầu tiên để chúng ta đi vào đạo. Nhưng mà nếu chúng ta dừng lại ở cái chỗ niềm tin này á thì coi như chúng ta rất là khó học Phật. Bởi vì đôi khi chúng ta tin nhưng mà chúng ta không hiểu. Cho nên thầy mới nói ví dụ như chúng ta tin Phật nhưng mà chúng ta không hiểu Phật. Bấy lâu nay thầy thấy cái nhiều cái này xảy ra. Chúng ta tin Phật nhưng chúng ta không hiểu gì Phật. Chúng ta tin pháp nhưng chúng ta không hiểu gì giáo pháp. Chúng ta tin chư tăng nhưng thực chất chúng ta không hiểu gì tăng. Thậm chí mà thầy bảo là khi quy y rồi, có nhiều Phật tử quy y 10 năm, quy y 20 năm, quy y thậm chí 30 năm nữa quy y rồi đó, nhưng mà giờ thầy hỏi lại không biết gì hết. Tức là thầy hỏi về Phật, con hay nghe hình như là Phật sanh đó bên Ấn Độ á, còn con nghe hình như là Phật làm vua đâu bên Ấn Độ, làm thái tử vậy đi tu. Thầy hỏi chứ Phật đản sanh ngày mấy cũng không biết, hỏi Phật niết bàn ngày mấy cũng không biết. Tức là nói chung là quy y rồi nhưng mà giờ hỏi về Phật cái gì á thì hầu như không biết gì hết. Rồi thứ hai đó là hỏi giáo pháp thì cũng không biết. Hỏi có tụng kinh không? Có. Ví dụ thầy hỏi có nhiều nơi này họ có tự chứ có tụng kinh Pháp Hoa không? Dạ có. Hỏi có tụng kinh Bát Nhã không? Dạ có. Hỏi có tụng kinh Du Lan không? Dạ có. Kinh gì cũng có tụng hết á, họ hiểu không? Thì vậy thì làm sao? Vậy là sao mà tu? Chúng ta hồi nãy Phật á thì chúng ta cũng hiểu, mà bây giờ giáo pháp á chúng ta cũng hiểu, là hỏi tăng không? Hỏi con hiểu chưa tăng không? Không. Thì vậy làm sao mà trong khi mình nương tựa với ba đối tượng này mà mình không hề hiểu được ba đối tượng này thì làm gì có sự an lạc cái trong tâm hồn mình được? Chúng ta thấy không? Bấy lâu nay chúng ta học Phật cái chỗ này chúng ta thấy nè, mình đến với Phật nhưng mình không hiểu Phật. Mà Đức Phật nói dạy chúng ta một câu nè, tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Chúng ta tin Phật nhưng chúng ta không hiểu Phật là vô tình coi chừng chúng ta phỉ báng Phật. Chúng ta nhớ cái câu này của Đức Phật dạy. Cho nên chúng ta tin Phật chúng ta phải hiểu Phật. Mà bây giờ hiểu Phật á thì chúng ta làm gì đây? Cho nên thầy phải nói cái đầu tiên chúng ta mang niềm tin đến với đạo Phật. Nhưng cái thứ hai bắt buộc ta phải nâng lên một bước nữa, tức là chúng ta bước lên nước thang thứ hai á là chúng ta phải học. Nhất định phải học giáo lý. Tức là chúng ta có học giáo lý Phật á thì chúng ta mới hiểu Phật. Chúng ta có học giáo lý Phật á thì chúng ta mới hiểu lời dạy của Phật. chúng ta có học giáo lý Phật á, thì chúng ta mới hiểu tăng đoàn của Phật. Nó từ chỗ đó chúng ta mới gửi gắm cái tình niềm tin của mình vào trong ba ngôi quý bán này. Cho nên gửi gắm bằng niềm tin và lý trí này đó, có học á, thì chúng ta gặp bất cứ khó khăn gì trong cuộc sống, chúng ta gặp khó khăn gì trên đường nào, chúng ta cũng đều vượt qua hết. Còn nếu mà chúng ta chỉ bằng niềm tin không á, mà chúng ta không hiểu á, thì khi gặp khó khăn ở trên bước đường tu hay trong cuộc sống, chúng ta dễ thối luôn. Đôi khi mình thờ Phật, mình không hiểu Phật, thì bây giờ mình gặp mọi cái chướng duyên trên cuộc đời đó, thì thường hay bảo là Phật không linh, Phật không gia hộ, Phật không gia hộ ta. Cho nên thầy thường nói hoài này, nói ví dụ giờ quý vị Phật tử có lại Quan Âm Bồ Tát không? Có không? Quý vị có lại không? Có đúng không? Mà quý vị có xin không? Có nói thiệt cho thầy đi, nói thiệt rồi, có thiệt không? Nói nhỏ nhỏ thầy toàn nghe, hình như đây thầy toàn nghe thôi, có xin không? Có được không? Thấy không? Chúng ta nghĩ là chúng ta thấy rõ ràng không? Tức là mình thấy rõ ràng là mình đến mình lại Quan Âm Bồ Tát đúng không? Thậm chí hồi nãy mới hồi nãy đây thầy toàn mình cũng tụng thời kinh Hóa Môn đúng không? Nhưng mà rõ ràng là chúng ta không hiểu Quan Âm. Bởi vì chúng ta không hiểu Quan Âm, cho nên chúng ta lại Quan Âm mà Quan Âm không hề gia hộ cho ta. Ta xin nhưng mà không được. Không được. Trong khi thầy từ hồi nhỏ vô chùa bắt đầu là 6 tuổi mấy thầy đã vô chùa rồi. Tức là Hòa Thượng Sùng Hưng đã xin thầy rồi. Nhưng bây giờ chúng ta thấy là từ nhỏ tới lớn giờ thầy xin cái gì chưa bao giờ Quan Âm không cho thầy. Bất cứ một việc gì thầy xin là Quan Âm đều cho hết. Quý vị có tin không? Tại sao thầy xin được mà quý vị xin không được? Cho nên thầy nói cái ý này để chúng ta thấy nè. Không phải là quý thầy tu quý thầy xin được mà Phật tử xin không được. Bởi vì ta không hiểu Quan Âm. Khi quý vị hiểu Quan Âm rồi đó, thì thầy tin chắc 100% là quý vị xin cái gì Quan Âm cũng cho quý vị. Còn khi mà quý vị không hiểu Quan Âm đó, thì quý vị thấy là mình xin mà Quan Âm không cho. Đúng không? Đó, cho nên thầy nói là chúng ta phải hiểu Ngài Quan Âm Bồ Tát thì chúng ta phải hiểu Phật. Vì vậy mà trên bước đường tu đó, thầy bảo là cái thứ hai đó, sau khi chúng ta có niềm tin ở trong đạo rồi đó, thì chúng ta phải học giáo lý. Học giáo lý để hiểu, hiểu giáo lý. Cái này nhà Phật bảo là trí này. Cho nên khi chúng ta đến với đạo Phật, người ta thường nói đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ. Đến với đạo Phật mà ta không có trí tuệ thì người xưa nói chúng ta tu là tu mù. Đúng không? Tu như mù đó, tức là cái người mà có hai con cái chân nhưng mà không có hai con mắt. Nhưng mà ngược lại là chúng ta có học nhưng mà chúng ta không tu á, thì người xưa bảo là chúng ta có hai con mắt nhưng lại không có hai cái chân, tức là đi lại rất là khó khăn. Đôi khi nó gây chứng duyên cho chúng ta nữa. Vì thế mà chúng ta thấy rất là rõ là trên bước đường tu á, đòi hỏi chúng ta phải hiểu Phật là hiểu pháp, hiểu cái lời dạy của Phật và hiểu cái tăng đoàn. Thì lúc bây giờ cái hiểu rồi, cái nước thang thứ hai rồi đó, thì ta dừng lại ở đây cũng không được, nhất định không được. Không được, bởi vì chúng ta chỉ mới hiểu thôi, không được. Mà chúng ta muốn có an lành trong cuộc sống, ta phải bước lên được nước thang thứ ba. Đó là hành giáo lý, tức là thực nghiệm giáo lý vào trong đời sống của chúng ta. Tức là đem giáo lý ngay trong đời sống của chúng ta để rồi chúng ta sửa. Tức là nãy mình mới hiểu Phật thôi, mình mới học được giáo lý thôi, nhưng mà mình chưa ứng dụng. Do cái thứ ba đòi hỏi chúng ta phải làm cho bằng được, đó là ứng dụng lời dạy của Phật vào trong cuộc sống của mình. Mà đạo Phật chúng ta bảo là gì? Là tu. Tức là tu là gì? Là sửa. Tức là nếu chúng ta tu mà chúng ta không sửa thì xin thưa thầy thường nói với mọi người đó là cùng tử dụ. Chúng ta như cùng tử dụ thì không khác gì cùng tử dụ đâu. Cho nên thầy thường nói với mấy chú đệ tử trong chùa thầy đó, thầy phải nói tụi con đừng nghĩ mình là người xuất gia. Tụi con đừng bao giờ nghĩ điều đó nếu tụi con không tu. Bởi vì nếu tụi con không tu á, tụi con khác thế gian cái đầu trọc và chiếc áo nhà tu thôi, chứ tụi con không khác gì thế gian đâu. Bởi vì thế gian sân á, tụi con vẫn sân. Thế gian si mê, tụi con vẫn si mê. Thế gian hỷ nộ, tụi con vẫn hỷ nộ. Thế gian tham đắm, tụi con vẫn tham đắm. Như vậy thì tụi con khác người đời cái gì đây? Khác chiếc áo với cái đầu thôi, hoàn toàn không khác gì nữa. Mà người xưa nói với chúng ta đó, Đức Phật dạy đó, người xuất gia đó và tâm hình dị tục, tức là hình tướng phải khác thế gian, nhưng quan trọng nhất là tâm hồn phải khác thế gian. Tức là cái tâm ở trong lòng mình tu nó khác với người đời chứ. Khác với người đời, cho nên á, người đời mới gọi ta là nhà tu. Chứ nếu không khác với người đời, sao ta gọi mình nhà tu? Mà tu á, không phải là tu ở bên ngoài, mà tu là tu ở bên trong. Tức là phải sửa đổi những hành vi, những lời nói và những hành động của mình. Thì chúng ta chú ý nha. Cho nên ba cái nước thang này á, mà thầy đòi hỏi người Phật tử phải đi cho bằng được. Thứ nhất là có niềm tin vững chắc đối với Phật pháp. Cái thứ hai á, là phải thật sự hiểu, hiểu Phật, hiểu giáo lý của Ngài và hiểu cái tăng đoàn mà chúng ta đang nương tựa. Thứ ba là khi chúng ta hiểu biết rồi đó, thì chúng ta lập tức ứng dụng ngay cái lời đó, lời dạy đó trong đời sống tu hành của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta. Đó, cho nên thầy nói thí dụ bây giờ Đức Phật dạy để chúng ta hiểu rõ nè, Đức Phật dạy hai chữ vô thường, đúng không? Ngồi đây quý Phật tử hiểu vô thường hết rồi đúng không? nó bảo là vô thường, nhà Phật bảo là không thường còn, vô là không đó, mà thường là thường còn, tức là không thường còn. Mà thậm chí chúng ta thấy Đức Phật dạy đó, vô thường ở ba khía cạnh: thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Tức là thân ta là vô thường, công thật, rồi tâm ta cũng vô thường và hoàn cảnh cũng vô thường. Thì bây giờ ta chấp nhận vô thường không? Nếu chúng ta chấp nhận vô thường thì chỉ cần hai lời này thôi là nghĩ tu đủ rồi. Hai cái từ vô thường này thôi, lời Phật dạy là chúng ta chiêm nghiệm cho nên đem vào trong đời sống của mình hai cái từ này. Ngay từ lúc nhỏ là thầy đã đặt hai cái chữ này rồi, cho nên ở bên Việt Nam là thầy có những cái tên rất là dễ thương, rất là dễ thương. Cho nên ai mà ở Việt Nam mà ai gọi thầy, ai hỏi thăm thầy, gọi điện thoại hay gặp thầy thì hỏi chuyện đó phải không, thầy nói dạ con cũng tạm tạm, nói chung là sống qua ngày để chờ qua đời. Lúc nào cũng vậy. Cho nên bây giờ mà quý vị về bệnh mà hỏi nhắc cái đó là người ta biết đó là sản phẩm của thầy Nghiêm rồi. Ai bất cứ ai cũng vậy, hòa thượng Minh Đạo nói cái ông thầy đó nó ngủ, ai hỏi ông phải không cũng đều nói sống qua ngày để trời qua đời hết. Thật sự ra thầy phải nói đây là cái công hạnh của thầy đã gia trì gần như là 15-20 năm rồi. Bởi vì sao vậy? 15-20 năm qua đó thầy đều xem mình sống được có một ngày thôi. Lúc nào trong tâm thầy cũng xem là mình sống được có một ngày hôm nay, nhất định sống có một ngày thôi. Một ngày hôm nay Phật cho mình sống đó, thì bây giờ Phật cho mình sống được một ngày thôi chứ. Người xưa nói với chúng ta đó, dép dưới giường lên giường dỗi biệt, sống ngày nay chẳng biết ngày mai, tức là vô thường, lão bệnh không có hẹn cùng người, không hẹn cùng ai đó. Đùng một cái đột biến là chết, tức là đột tử là chết, mà bây giờ ta gọi là tai biến. Đùng một cái là đi qua rồi đó. Mà người xưa nói với chúng ta rồi đó, nếu chúng ta không chuyên niệm được vô thường thì rất khó trong đời sống của chúng ta. Cho nên quý vị nào mà nghe cái đĩa của thầy nhắc một câu đó, bảo là đã biết vô thường sao còn phiền não. Quý vị nghe câu này đúng không? Đã biết vô thường sao còn phiền não, tức là đã biết sống nay chết mai rồi, tại sao mình lại câu mâu từng lời nói nè, câu mâu từng hành động nè, chấp chặt từng chút nè, chúng ta thấy không? Cho nên á, chính vì cái chỗ mà chúng ta câu mâu chấp chặt này á, vì thế mà cuộc đời ta khổ. Cuộc đời ta khổ nè. Đức Phật dạy chúng ta đó, chúng sinh trầm luân trong sanh tử luân hồi, trải qua nhiều đời nhiều kiếp khổ đau là bởi vì chúng sinh có hai cái thứ chấp lớn nhất ở trong cuộc đời họ. Thứ nhất là nội chấp, hay còn gọi là ngã chấp, tức là chấp cái thân của họ, tức là nội chấp là chấp cái thân của mình nè. Cái ngã của mình là lớn nhất, là chấp, cái chấp này lớn nhất ở trong đời họ. Từ cái chỗ nội chấp hay ngã chấp họ nhìn tất cả cái bên ngoài gọi là pháp chấp là thật. Bởi vì cái thân họ là thật thì họ chấp tất cả mọi thứ bên ngoài họ là thật. Mà một khi họ chấp như vậy rồi thì không bao giờ họ chứng nhận được vô thường. Bây giờ họ đâu có nghĩ là vô thường đâu. Cho nên họ tha hồ, họ sống cuộc đời họ nghĩ là cái mạng sống của họ trường tồn, họ dài, họ quy định đời người là 100 năm. Nhưng họ nào ngờ biết, ngài Quy Sơn ngài dạy rất là rõ ở trong cảnh sách An Giang cảnh sách, ngài nói gì: nhất tiêu ngoại tật tại sàn, chúng khổ quýnh truyền bất bắt. Tức là một khi mà ngã bệnh ở tại giường rồi đó, một khi mà có cái bệnh gì mà nằm xuống rồi đó, thì các khổ tranh nhau bức mặt chúng ta, bức mặt chúng ta. Thì ngài nói một câu đó: từ đây mới biết ăn năn khác đến đào giếng sâu kiệt. Mà nhà chữ nguyên văn của nó là lâm khắc hoặc tỉnh hề di, tự hận tạo bất dự tu. Có nghĩa là khác đến rồi mới đi đào giếng thì trễ rồi. Cho nên hận mình sớm chẳng lo tu, tuổi già sanh nhiều lầm lỗi, lâm chung chật đến lo sợ bàng hoàng, khác nào lưới thủng là chim bay. Có nghĩa là lưới thủng chim bay có nghĩa là thần thức mình dứt hơi thở này rồi thì thần thức nó đi rồi thì một đống thịt túi để đây, ai muốn làm gì cũng được. Bởi vì xét cho thật, cái này không phải là của ta, cái này làm gì của mình. Cho nên nếu mà ta chấp về cái nội chấp này là hai ngã chấp này, cái thân của ta thật rồi đó, thì ta nhìn đi, cái đầu tiên không phải của ta. Tất cả quý Phật tử ngồi đây á, mỗi người mang một cái hạt giống mà nghiệp thức bảo là nghiệp giống chủng tử, nó mang từ đời trước đến đời này. Rồi mang đến đời này á, mượn cái gì đây? Lấy tinh cha, lấy huyết mẹ, hai cái này cộng lại. Nó do duyên sanh mà có chứ. Cho nên ngài Quy Sơn nói á, phù nghiệp hài thọ thân như miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi dư thể, giả chúng duyên nhi cộng thành. Có nghĩa là gì? Chúng sinh có mặt ở trên cuộc đời này bởi vì chúng sinh có cái nghiệp. Nghiệp ta nhân mà báo là quả. Nên cộng hai chữ này bảo là nhân quả hay nghiệp báo. Tức là nghiệp báo hay nhân quả, nó chính là cái quy luật tất yếu của cuộc sống này. Anh đến đây á, anh mang cái nhân mỗi người gieo khác nhau. Mỗi một hạt giống chúng ta gieo khác nhau, không ai giống ai hết. Quý vị nhìn cho kỹ nè. Cho nên ngay từ hồi nhỏ thầy phải nói là cuộc đời của thầy ngay từ nhỏ trong chùa đó, thì thầy có một cái câu hỏi rất lớn đặt ở trong đầu thầy á. Thầy mới nói: ủa sao lạ vậy? Nếu mà có quyền được chọn á, thì tất cả con người ta trên cuộc đời này ai không chọn hạnh phúc, đúng không? Ai không chọn điều may đâu? Có bao giờ ai mà chọn cho mình một cái điều rủi hay là một cái điều mà nó khổ đau đâu? ai cũng chọn hạnh phúc, nhưng có được đâu. Mình nhìn trong xã hội coi, nếu mà chọn được hạnh phúc thì làm gì có những người nghèo cùng mà đến nỗi mình thấy xót thương, đến nỗi những người tật nguyền mình thấy phải động lòng, đúng không? Cho nên tại sao họ lại có như vậy? Tức là tại sao lại cái chỗ nào để con người khác biệt như vậy? Người giàu, người nghèo, người lành lặn, người tật nguyền, người ngu, người trí, chúng ta nhìn coi, dù chị em ruột cũng không giống nhau. Sinh trong một gia đình 5-6 chị em ruột nhưng không ai giống ai hết. Người thì đôi khi cũng có người giàu nhưng mà cũng có người nghèo, rồi cũng có người lành lặn nhưng lại có người tật nguyền, đúng không? Rồi kể cả chị em sinh đôi với nhau cũng không giống nhau, chứ đừng nói chi là chị em ruột. Như vậy thì mình đặt câu hỏi nè, cái gì để chi phối đời người khác nhau như vậy? Chứ nếu mà bảo là lựa chọn thì người ta sẽ lựa chọn điều tốt thôi. Như vậy thì chúng ta thấy phải có một thứ gì đó chi phối toàn bộ cái sự khác biệt này của con người. À, chúng ta thấy không? Rồi không phải loài người không đâu, mà những cái loài bình thường, ví dụ thầy nói loài cái hoa này cũng vậy nè, chúng ta nhìn đi. Chúng ta có cái tư duy, chúng ta quan sát, chúng ta sẽ nhìn loài hoa thôi. Trong dạng loài hoa, bởi vì chúng ta nó là một loài hoa, mang tên là loài hoa thôi, đúng không? Nhưng mà có những cái loài hoa đó nó mọc ở ven đường, mà người Việt chúng ta bảo là hương đồng cỏ nội, tức là cái hoa mà nó mọc ở ven đường không ai để ý tới, đúng không? Cũng là loài hoa, nhưng mà có những loài hoa người ta bán bạc triệu á. Những loài hoa mà người ta bán rất là đắt tiền, quý vị thấy không? Người ta nâng niu, người ta bán rất là đắt tiền. À, quý vị nhìn thấy nè. Rồi thầy thường nói ví dụ như đọa thành loài súc vật, súc sanh á. Mình đơn cử ví dụ như loài chó. Chúng ta thấy không? Loài chó, đọa thành loài chó thôi. Nhưng mà chó ở Việt Nam khác à. Chó ở đây khác à. Mà không giống nhau nha. Chó ở Mỹ nó lại khác nữa à. Ở Mỹ mà có một con chó mà chỉ cần làm bộ neo thôi, con chó thôi á, là tốn cả ngàn đồng á, chứ không ít đâu nha. Chưa nói là chích ngừa, chưa nói là làm mọi thứ khác đó nha. Rồi đăng ký bảo hiểm nữa, chứ không phải là không đâu à. Cho nên chúng ta thấy rất rõ là đọa vào súc sinh nhưng không giống nhau, rồi đọa thành những cái loài khác nữa. Loài mang lông cũng vậy, ví dụ loài chim. Có những loài chim á, người ta bán hàng triệu, bạc triệu một con ấy, đúng không? Cái tiếng kêu của nó cất lên là người ta mua bạc triệu á. Nhưng mà cũng có những loài chim cất lên người ta giác đất đá người ta trọi chết luôn. Có gì thấy không? Chim cú, chim heo đồ ham cất lên tiếng kêu nó lên nữa. Như vậy thì cũng là loài mang lông đội sừng, nhưng mà chúng ta nhìn kỹ ta, chúng ta sẽ thấy đó. Cho nên có những loài vật ở trên cuộc đời này, ví dụ như giờ chúng ta thấy sanh ra, chúng ta thấy ví dụ con thỏ, chúng ta thấy nó dễ thương đúng không? Ai thấy con thỏ cũng dễ thương hết á. Nhưng mà sanh ra một cái loài, ví dụ như loài rít hay loài rắn, loài rắn rít, người ta thấy là người ta muốn đập chết thôi. Người ta vừa thấy là người ta muốn sanh cái tâm đập chết cái loài đó rồi. Chúng ta thấy không? Cũng là loài vật, sanh ra loài hai chân nè, loài bốn chân nè, loài không chân nè, loài nhiều chân vân vân. Nhưng mà tất cả đều sai biệt hết. Thì cuối cùng á, nhà Phật dạy chúng ta là gì? Chính là nghiệp. Nghiệp là hạt giống. Nghiệp bảo là nghiệp là hạt giống. Hạt giống mang tới đây, mang hạt giống này kinh cha quyết mẹ mang tới đây. Chúng ta mang tới đây để cộng lại. Thì bây giờ cộng lại trong tinh gian huyết mẹ rồi đó thì nó là không thật, nó là giả chứ. Cho nên á, Đức Phật dạy cho thân chúng ta là giả, tức là thân của mình là không thật nhưng mình lại xem nó là thật, nhưng chúng ta nói thật. Thì bây giờ người ta cũng không tin mà nói giả, người ta nói cái thân này làm sao giả được. Mà quên, thầy hỏi thật điều nào, giờ quý vị thấy thầy thật hay giả? Không được, sao thật giá lẫn lộn được? Không là thật mà giá là giá chứ sao là thật giá lẫn lộn được? Dạ quý vị thấy thầy có thật không? Dạ, có thật. Có thật không? Đang ngồi trước chúng con. Làm sao thật được? Thầy đang ngồi trước chúng con, thầy đang nói. Phải, thật được. Là bởi vì sao vậy? Ví dụ giờ bây giờ thì thầy đang ngồi trước chúng con. Đúng không? Nhưng mà biết đâu. Ví dụ thầy nói, biết hồi nãy thầy nói là một đêm thôi. Một đêm thôi. Thì bây giờ quý vị nghe cái tin là giáo hội hay là chùa đó xong cáo phó, dùng cái từ cáo phó đó không? Đó là sau một lúc gì gì đó mới là rồi đi rồi. Đó thì bây giờ là bắt đầu là để một hai ngày ở chùa đó, xong rồi là đưa vô bình Hương Hoàng. Đúng không? Đưa vô bình Hương Hoàng. Thì đưa vô lúc đưa vô thì to lắm, đúng không? Lấy ra con cái hũ à. Đó là các chú ôm nè. Ông nè được, còn được cái hũ cũng là hạnh phúc rồi nha. Nhưng mà rồi là lỡ các chú ôm đó thì sư phụ chết 2-3 ngày buồn quá mà, rồi khóc lóc làm sao, mắt sưng người quá một kiểu mà bao ba chết đó, mà đi rồi đâu có nhìn thấy đất, thấy không? Dắt một cái thôi, chỉ cần dắt một cái một thôi, thấy không? Là xong rồi đó, là rớt cái bọt xuống là xong rồi, coi như là lúc bây giờ là mà là có gió mà nó thổi ngang một cái nữa là còn ngon nữa, thế là coi như là xong rồi đó. Có rồi đấy. À, quý vị thấy không? À, cho nên á, mà nói thầy á, mà nói thầy giả thì cũng đúng. Làm sao mà giả được? Bảy mươi mấy ký ngồi đây mà giả được, thấy không? Cho nên á, ý này cũng nói sao? Thật cũng không đúng mà giả cũng không đúng. Cho nên nếu mà quý vị mà truy niệm về chỗ này, chúng ta thấy tại sao nói thật cũng đúng, giả cũng đúng? Bởi vì nó là duyên sanh. Cho nên nếu nó còn duyên thì nó hội đủ, mà nếu nó hết duyên thì lý tán. Cho nên thầy thường nói tất cả mọi nơi nè, anh em nè, bè bạn nè, thầy trò nè, tất cả mọi người nè, ở trong cuộc đời này chỉ có một chữ thôi, đó là chữ duyên. Chúng ta nhìn cho rõ chữ này, anh em nè, bè bạn nè, thầy trò nè, rồi vợ chồng nè, con cái nè, tất cả mọi cái đều cộng có một chữ một này thôi, đó là chữ duyên. Nhớ kỹ điều đó, đó là chữ duyên. Cho nên ông bà Việt Nam mình nói một câu sao, hữu năng thiên lý thì năng tương ngộ, mà vô duyên á, đối diện bất tương phùng, đúng không? Tại sao ông bà mình nói câu vậy? Chúng ta nhìn cho kỹ nè. Chúng ta đi học hay chúng ta đi làm gì trên một chiếc xe, hay chúng ta đi máy bay, chúng ta gặp bao nhiêu người? Quý vị đi làm bằng xe bus á, không? Hay là quý vị đi học, lúc còn đi học đó, quý vị đi xe bus một ngày gặp biết bao nhiêu người, đúng không? Thậm chí trên một chiếc xe chúng ta đi làm hàng ngày đó, chúng ta gặp bao nhiêu người? Nhưng nếu không có duyên rồi đó thì xin thưa, không có ấn tượng gì trên, thật sự không có ấn tượng gì trên. Nhưng nếu có duyên rồi, chúng ta thấy không, có duyên rồi, nếu có duyên rồi thì sanh ra bắt đầu nhiều chuyện rồi đấy, thật sự là nhiều chuyện rồi đấy. À, nếu có duyên rồi, cho nên ở Việt Nam này thường nói đó, thầy thường nói nếu có duyên rồi là bắt đầu là xin địa chỉ rồi tìm tới, hồi xưa thì gửi thơ, rồi bây giờ thì email, bây giờ là điện thoại qua lại, rồi cuối cùng là chỉ có con đường cuối cùng là dẫn nhau ký giấy ở tù chung thân. Vậy thôi. Đó là thầy nói thuận duyên ấy. Đó là thuận duyên. Tức là thuận duyên là vợ chồng hòa thuận nè, con cái hiếu thảo nè, anh em vui vẻ nè, vợ chồng vui vẻ, đó là thuận duyên. Nhưng nên nhớ chữ duyên có hai mặt, một là thuận, hai là nghịch. Thuận duyên thì ok thôi, cái gì cũng được. Nhưng nếu nghịch duyên, không phải ra tòa mà là cộng dùng thay một chữ nữa, không phải khác, không? Cho nên hồi nãy là thuận duyên đúng không, mà nếu nghịch duyên cộng dùng thay một chữ nữa, chữ gì? Nợ. Bảo là duyên nợ, không? Mà nợ là phải trả, nhất định nợ là phải trả, không trả sao được. Cho nên thầy phải nói nè, ở trên đời này đó, chúng ta chú ý bốn cái mà thầy thường nhắc, và ở mọi nơi nào thầy cũng nhắc Phật tử đó, bốn phạm trù mà thầy cho là tứ bất thối, là tứ bất thối, tức là đòi nợ, trả nợ, đền ơn và báo oán. Bốn cái phạm trù này một khi nó đã xảy ra trong kiếp sống nhân sinh rồi, tàn khốc vô cùng. Quý vị nên nhớ kỹ điều đó. Cho nên nó bảo là thiếu nợ là phải đòi nợ, nhất định phải đòi nợ. Đòi nợ một cách mà mình thấy, ví dụ như mình thấy nè, bao giờ cha mà có thể người ta nói hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con, đúng không? Nhưng bây giờ mình chứng kiến có ông cha nào mà đi giết con, nhưng ông cha vẫn giết con. Mình thấy người mẹ nào lại đi tàn nhẫn giết con mình, đúng không? Nhưng trong xã hội lại có rất nhiều người mẹ lại giết chết con mình. Chúng ta nhìn kỹ coi. Rồi trong xã hội này cái tội bất hiếu là cái tội lớn nhất chưa từng có trên cuộc đời này Đức Phật dạy, đúng không? Không có tội nào lớn nhất cho bằng tội bất hiếu hết, nhưng cũng có những người con giết cha, giết mẹ. Chúng ta thấy không? Rồi thậm chí chúng ta thấy vợ chồng đầu ấp tay gối mấy chục năm, đúng không? Nhưng mà cũng có những người chồng giết vợ hoặc vợ giết chồng một cách rất là tàn khốc. Chúng ta nhìn kỹ đi, trong cuộc sống này chúng ta sẽ thấy tại sao nó lại xảy ra như vậy. Cho nên thầy mới nói trong bốn cái phạm trù này chúng ta nhìn cho kỹ Đức Phật dạy. Cho nên nãy thầy mới nói là từ xưa chúng ta đến đây á, chúng ta mang cái nhân đến đây. Cái đầu tiên chúng ta mang cái nhân đến, mang cái nhân đến ở trong cái chủng tử nhân đó tự chúng ta tạo chứ không ai khác hơn. Cho nên thầy thấy có nhiều người á, mình nói rất là vui, giống như nãy thầy mới nói đó, ở Việt Nam mình có nhiều người mà sanh con ra cái bắt đầu nó không có nghe lời đó. Mình nói hồi trước chúng ta có thiếu nợ mày không, tao biết là đời trước tao có mắc nợ mày không, đời này đừng hỏi câu đó, đừng hỏi câu đó. Bởi vì sao vậy? Vì Đức Phật dạy nè, muốn biết cái nhân đời trước nên nhìn cái quả đời này đi. Đức Phật dạy rất rõ mà, muốn biết cái nhân đời trước như thế nào thì nên nhìn cái quả mình đang chịu nè, còn muốn biết cái quả về sau thì hãy nhìn cái nhân đang gieo. Cho nên Đức Phật dạy rất rõ mà, anh muốn biết cái nhân đời trước tạo cái gì thì nên nhìn cái quả hôm nay anh chịu. nên là Đức Phật bảo nhân quả mà trồng dưa thì lên dưa, mà trồng đậu thì lên đậu, không thể nào trồng dưa mà ra đậu được hết. Anh trồng dưa thì nhất định anh phải hái dưa. Cho nên người xưa nói với chúng ta rồi, anh gieo gió thì anh gặt bão thôi. Nhưng mà có một điều nè, nhân quả làm cho chúng ta khó hiểu. Khó hiểu không? Một cái bởi vì nhân quả nó không phải diễn tiến như chúng ta tưởng tượng, mà nhân quả nó diễn tiến rất là phức tạp. Có thậm chí gieo nhân ở ngay đời này, gặt quả ngay đời này. Tức là hiện tiền chúng ta phải trả quả báo ngay đời này. Người ta ở trong nhân quả bảo là hiện tiền quả. Tức là người xưa nói với chúng ta đó, đời xưa trả báo thì dày, đời nay trả báo một dây nhãn tiền. Có nghĩa là cái nhân, cái loại nhân quả này, chúng ta gieo nhân nơi đây, chúng ta trả nơi đây. Chúng ta thấy không? Cho nên thầy thường nói ví dụ giờ mình giết người, hay người nào đó giết người, thì pháp luật giết trở lại, tức là pháp luật xử người này chết trở lại tử hình hoặc gì hết, thì mình bảo là giết người đền mạng, thường quán câu vậy đúng không? Nhưng mà thầy xin thưa, chúng ta thấy ví dụ nói cái người đó giết người, người đó bị xử tử đền mạng đúng không, là xong rồi đúng không? Chưa xong, chưa xong. Bởi vì cái mạng này xin thưa là giết người đền mạng là đúng, nhưng xin thưa cái người này bị tử hình là chúng ta nhìn thấy người này trả nghiệp được cái gì đúng không? Trả quả rồi đúng không? Không, không phải. Bởi vì người này chỉ mới pháp luật trừng trị thôi nhé, tức là người này chỉ mới bị pháp luật trừng trị thôi. Đây là sự thi hành của pháp luật, nhân quả nó còn ở phía sau cả. Tức là nhân cái đây chỉ mới là quả báo thôi, quả báo nó sẽ còn phía sau. Bởi vì anh giết tôi chứ không phải là pháp luật, cho nên tôi phải trả thù anh chứ không phải là pháp luật. Pháp luật chỉ thi hành cái quy định của pháp luật thôi, cho nên pháp luật tước đoạt mạng sống của anh là chuyện của pháp luật. Còn cái chuyện anh giết tôi, anh phải trả cho tôi ở đời sau, nhất định tôi phải đòi anh ở đời sau. Chúng ta thấy không? Cho nên thầy mới nói là cái chết người bị pháp luật xử tử là cái đó chỉ mới là cái quả của ở trong nhân mà thôi, nó sẽ còn quả nữa. Cho nên nhà Phật bảo là đây chỉ mới là quả báo thôi, quả báo còn ở phía sau nữa cả, chứ không phải quả báo gì đó đâu. Bởi vì anh giết người ta, anh giết trực tiếp người đó thì người đó mới đòi mạng anh được chứ, chứ đâu phải là pháp luật đâu. Pháp luật chỉ căn cứ vào cái việc của pháp luật, còn cái việc anh giết người ta thì anh phải trả đi cái mạng lại cho cái người mà anh giết họ chứ, họ mới là người trực tiếp đòi anh, đó chính là mới là nhân chính. Cho nên tái sanh ở đời sau á, người ta sẽ giết lại anh hoặc không phải đời sau. Nên thầy mới nói là nhân quả không phải ở một đời này hoặc một đời kế cận đâu, có nhiều khi á, nó sẽ xảy ra 5 đời sau chúng ta mới trả, thậm chí có nhiều khi nó xảy ra 10 đời sau chúng ta mới trả. Cái nào thù thắng là chúng ta phải trả cái đó. Nhưng chúng ta nên nhớ một điều này, không phải là không trả. Cho nên người xưa nói đó, nhân quả đó không phải là không báo, nhưng chẳng qua nó chưa tới, chưa tới thời mà thôi. Chắc chắn 100% nó sẽ báo. Cho nên người xưa nói câu đó, thiện ác đáo đầu chung hữu báo, dù thiện hay dù ác đều vẫn có quả báo, nhưng chẳng qua đến sớm hay muộn mà thôi. Có những cái trong cuộc sống này nè, cho nên làm cho chúng ta khó hiểu nhân quả. Chúng ta thấy trên cuộc đời giống như hôm qua kia gì ở dưới ấy, thầy có nói ở dưới biển này, nó nói thầy bảo là bây giờ quý vị nhìn thấy khó hiểu trong nhân quả nãy thầy nói đúng không? Vậy thì trong đời sống chúng ta thấy có những người hiền nhưng mà họ lại gặp xấu, nhưng ngược lại có những người xấu ác nhưng họ lại gặp may, họ lại gặp hiền, gặp tốt. Quý vị thấy không? Quý vị có nhìn thấy cái này không ạ? Có những người họ hiền lắm, rất là hiền, nhưng mà họ gặp rất là nhiều cái ở trong cuộc sống đúng không? Nhưng mà ngược lại có những người sống đời sống ác, họ không tu hành gì đó, họ rất là ác, nhưng họ lại gặp rất nhiều may ở trong đời sống. Tức là họ gặp rất là nhiều điều thuận duyên trong cuộc sống. Rồi từ đây ta bảo là hình như nhân quả không công bằng. Thật sự á, nhiều người bảo là nhân quả không công bằng. Xin thưa là nhân quả công bằng lắm chứ, rất công bằng, nhân quả công bằng vô cùng. Nhưng bởi vì chúng ta không hiểu nhân quả, cho nên thầy mới nói với quý Phật tử đó, chúng ta đến đây á, chúng ta thấy ngay trong đời sống mà quý vị đã trải qua mấy chục năm trên cuộc đời này đó, vui cũng có đúng không, đúng không, nhưng buồn cũng có đúng không, rõ ràng vui cũng có mà buồn cũng có. Tức là hai cái này nè, nó hòa lẫn với nhau trong kiếp sống của nhân sinh đúng không. Nhưng mà tóm lại khẳng định một điều là kiếp sống nhân sinh là khổ, nhất định là khổ, chắc chắn là khổ rồi. Cho nên hôm trước thầy mới nói đó, một nhạc sĩ ông viết bài hát chúng ta nghe không, ông nói một câu chắc quý vị nhớ đó, đường nhân gian đầy ải đau thương đúng không, ai chưa qua thì chưa phải là người. Tức là ông đã cảm tác lên, ông nói rồi cuộc sống nhân sinh là khổ đau. Nhưng bởi vì tại sao là khổ đau, thầy mới nói chúng ta đặt dấu hỏi là tại sao khổ đau. Ngay cả giáo lý Đức Phật cũng vậy, ngài nói là cái chân lý đầu tiên ở trong cuộc đời mà chúng sinh đó, là mà chân lý đầu tiên mà Đức Phật nói là khổ đế, khổ đế mà Đức Phật dạy là chúng ta khổ nè. Như vậy thì tại sao, nguyên nhân nào dẫn chúng ta đến khổ, chúng ta có đặt câu hỏi không? Cho nên một khi mình khổ về cái gì thì mình đặt câu hỏi đó chứ. Cho nên có nhiều người đến hỏi với thầy chứ, ở trên đời này cái gì khổ nhất? Theo quý vị cái gì khổ nhất? Hả? Cái gì khổ nhất? Quý vị thấy cái gì khổ nhất? Hả? Thầy mới nói á, ở trên đời này cái gì cũng khổ. Có cái gì là khổ cái đó. Ủa sao quý vị cười thật sự chứ? Có cái gì là khổ cái đấy? Có cái gì là khổ cái đó? Có cái gì thầy nói là một câu thôi, có cái gì là khổ cái đó? Cái này là thầy giảng ở quận 7 đó, tân lý cái khổ, có cái gì là khổ cái đó? À, thầy nói tại sao vậy? Đức Phật nói nè, Đức Phật nói về phạm vi khổ, Đức Phật nói con người khổ ở 3 giai đoạn. Khổ ở 3 giai đoạn nhé. Chưa được thì khổ. Khổ gì mong cầu, đúng không? Mong cầu cho bằng được. Nếu như vậy thì được rồi á, thì phải hết khổ chứ. Không, được rồi khổ tăng gấp đôi. Khổ tăng gấp đôi nha. Khổ tăng gấp đôi, vì sao vậy? Vì phải giữ. Vì phải giữ. Tức là hồi nãy chưa có thì mong cho nó có. Mà nó có rồi á, thì bây giờ giữ. Giữ ngày đêm nơm nớp lo sợ và giữ gìn, đúng không? Giữ gìn. Mà lỡ nó mất đi thì khổ tăng gấp 3. Chúng ta thấy khổ tăng gấp 3. Cho nên thầy mới nói nè, có những người đến nói với thầy nè, nói trời ơi tội nghiệp cái cô đó quá, thấy cổ khổ quá, hỏi sao khổ, nó giờ cổ không có chồng con gì đâu, thấy khổ quá trời ơi, về già chắc khổ lắm. Thầy nói chưa chắc. Cái người kia hỏi sao chưa chắc, thầy nói bây giờ á, con nói vậy thôi, bây giờ con đi gặp những cái người nào mà, con đi gặp những cái người nào mà có chồng rồi ha, mà sáng sỉnh chiều sai ha, có chồng mà đánh đập rồi đấy ha, thì con đi hỏi mấy người đó coi là ai khổ hơn ngay. Con đi hỏi thử trong thầy coi ai khổ hơn ngay, thấy không? Rồi thậm chí có nhiều người bảo là không có con khổ quá, về già sống cô độc. Thầy mới nói chưa chắc. Bây giờ con đi hỏi những người mà có con mà con hư á, tức là có con mà nó hút chích, nó đua xe, nó rượu chè nó ha, thì coi ai khổ hơn ngay. Con nhìn đi thử coi ai khổ hơn ngay. Cho nên đó, mình nói thầy mới nói là coi chừng có cái gì là khổ cái đó. Đức Phật dạy có cái thân thì khổ về thân, già đau bệnh chết ở trên thân này nè, đúng không? Có cái gì là khổ cái đó chứ. Cho nên ở quê thầy vui lắm, cái ông kia cũng nghèo, thầy nói thật là nghèo lắm. Cái nhà mình xin lỗi chứ mình gọi là cái chòi chứ đừng nói gọi là cái nhà. Mình thấy tội nghiệp quá, thầy thấy tội nghiệp quá, nói thôi ông ơi, ông ra chùa ông ở với mấy chú đi, mấy thầy tứ kiển cắt kiển đồ tối niệm Phật rồi cho có nhân duyên tu đời sau. Ông nói là cái ông ra chùa ông ở được 2 bữa à, ông lên nó đưa thầy con về, nói sao về ở với mấy chú đi chứ, thôi con về nhà có nhà coi cửa. Chúng nó nói nhà ông em mà lấy cái gì thôi. Khổ vậy đó, chúng ta thấy khổ vậy đó. Cho nên á, thầy mới nói đó, có một hôm thầy mới kể cho Phật tử Phổ Quang giảng Bác Văn Trai, thầy nói bữa nay thầy kể cho quý vị nghe đời sống 100 năm. Ông Phật tử Phổ Quang nha, quý vị có muốn nghe đời sống 100 năm không? À, một chuyện vui thôi nhé. Cái lúc mà Ngọc Hoàng á, mà mới khai thiên lập địa đó nha, Ngọc Hoàng kêu con người và muôn thú lại. Ngọc Hoàng mới nói bây giờ á, ta lập địa với trần gian rồi, bây giờ là tụi con phải xuống để mà có mặt ở dưới trần gian. Thì Ngọc Hoàng mọi người nói hỏi bây giờ con nào đi trước? Ngọc Hoàng nói con trâu đi trước. Bây giờ mình xuống mình phải khai quang khẩn quang để mà tạo thiên lập địa. Thì con trâu nói dạ Ngọc Hoàng con xuống con làm gì? Nó đi xuống đi cài, kéo cài, cài ruộng thôi, mà phải làm lụng cài ruộng vất vả vậy đó. Con hỏi dạ Ngọc Hoàng con phải làm bao lâu? Ngọc Hoàng nói 60 năm. Con trâu nói tí chết con Ngọc Hoàng, cài ruộng khổ cực như vậy mà phải 60 năm làm sao được. Thôi Ngọc Hoàng bớt cho con đi. Ngọc Hoàng hỏi giờ mày muốn nhiêu? Nói vậy thôi Ngọc Hoàng cho con chừng 40 năm thôi, 30 năm 40 năm thôi. Ngọc Hoàng suy nghĩ ừ thôi được, cho mày 40 năm xuống. Rồi xong rồi bắt đầu cái tới con khỉ. Ngọc Hoàng sang khỉ xuống, khỉ nó hỏi giờ Ngọc Hoàng con xuống làm gì? Cho mi xuống mi chỉ làm trò cười thôi, chứ không làm gì cho nó, trò cười cho người ta thôi. Thì khỉ hỏi vậy con sống bao nhiêu? Ngọc Hoàng nói mi sống 30 năm. Con khỉ nó trời chết con Ngọc Hoàng, làm trò cười không phải sống 30 năm khổ quá vậy. Ngọc Hoàng hỏi nhiêu, giờ mi muốn nhiêu này? Thì khỉ nó vậy cho con 15 năm đi. Ngọc Hoàng, ừ thôi được cho mi 15 năm. Rồi xuống, bắt đầu là tới con chó. Chó xuống, chó hỏi Ngọc Hoàng con xuống làm gì? Chó nói Ngọc Hoàng đây, mi xuống mi giữ nhà thôi, không làm gì đó, mi giữ nhà thôi. Hỏi con phải giữ nhà bao lâu? Nói mi giữ nhà 40 năm. Chó nói trời ơi giữ vậy, thôi bớt chút đi, thôi cho con nữa đi. Ngọc Hoàng nói, ừ thôi cho mi nữa. Rồi xuống, bắt đầu tới con heo. Con heo xuống, nghe hỏi Ngọc Hoàng con xuống làm gì, Ngọc Hoàng nói mình xuống nhưng mình ăn mình ngủ thôi, không làm gì hết, nó chờ người ta giết thôi, chờ người ta giết thịt để người ta ăn thôi, chứ làm thịt ăn thôi chứ không làm gì hết. Thì con heo nói vậy, con sống bao lâu? Nói mình sống 20 năm. Nghe nó trời, Ngọc Hoàng 20 năm chết con, Ngọc Hoàng lúc nào cũng phải lo sợ nơm nớp là người ta giết hết anh á. Cho nên bây giờ á là Ngọc Hoàng bớt đi. Ngọc Hoàng hỏi mình muốn nhiêu, nó cho con 10 năm. Ờ thôi được 10 năm, rồi xong 10 năm xuống. Bắt đầu Ngọc Hoàng kêu tới con người, Ngọc Hoàng kêu tới con người bảo xuống. Cái con người hỏi Ngọc Hoàng chứ dạ con xuống dưới làm gì Ngọc Hoàng? Ngọc Hoàng nói mình là cái loài khôn nhất ở trong tất cả các loài nha, mình không làm gì hết, xuống dưới để ăn chơi thôi chứ không làm gì hết á. Thì con người hỏi chứ vậy con xuống dưới bao lâu? Ê, Ngọc Hoàng nói 20 năm, 20 năm. Anh con người nói dạ bạch Ngọc Hoàng ăn chơi không mà có 20 năm uổng quá Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng cho con thêm chút đi. À, thì Ngọc Hoàng hỏi giờ mình muốn làm sao? Thì con người mới nghĩ nghĩ hồi, con người mới nói vậy Ngọc Hoàng cho con xin hết mấy cái nằm bỏ của mấy con hồi nãy đó, cho con đi. Ngọc Hoàng tính 100 năm, tức là dồn đi dùng lại đúng 100 năm. Ngọc Hoàng nói, ừ thôi được, cho mi 100 năm xuống. Rồi xuống thì xuống dưới đúng con nào người đấy làm. Cho nên chúng ta thấy gì qua mỗi chuyện này không? Con người ta 20 năm đầu mới là tuổi của con người, 20 năm đầu sướng vô cùng. À cái cha mẹ lo hết, ăn không mừng rồi không lo, chỉ đi học thôi đúng không? 20 năm thôi nhé, 20 năm của con người. Nhưng mà xin thưa 40 năm sau, nhớ kỹ là 40 năm sau phải làm gì? Tuổi có con trâu phải cài vất vả lắm nha, cài không thể tưởng tượng nổi mới có cái ăn cái mặc, nhan cơm áo gạo tiền, phải cài với tuổi trống mà phải cài cho đã đủ 40 năm rồi á, là nhìn lại độ nhiêu 60 rồi, xong rồi em ơi, 60 năm cuộc đời xong rồi đấy. Thì bây giờ á 60 năm là làm gì đây? Có cháu nội cháu ngoại rồi đúng không? Có cháu nội cháu ngoại rồi, thì hồi nãy thì giữ con, bây giờ làm gì? Giữ cháu. Cho nên mà giữ cháu nó không phải làm gì, làm trò cười. Có khỉ mà phải sống tiếp cuộc đời có khỉ đi đó, đây là tuấn khỉ mà, cho nên nó phải dỗ cháu, phải giữ cháu chứ đâu dám đi đâu, phải không? Anh em mà giữ như vậy bao nhiêu? 10 năm thì bao nhiêu rồi? 70 tuổi, 75 tuổi rồi, làm gì nữa? Cho nên thôi bây giờ hết làm gì được rồi, bây giờ ngồi đó giữ nhà cho con cháu, phải không? Giữ nhà cho con cháu. Bây giờ thì có ai tới kìa, đâu có thấy gì nữa, giữ nhà thôi chứ làm gì nữa giờ, không làm gì được nữa. Nên đây quay là tới 75 rồi, thấy không? 75, 80 rồi, thấy không? 75, 80 rồi, 80 thì làm gì đâu, giờ làm gì được? Ăn, ngủ, nằm đó chờ. Ăn rồi ngủ, nằm đó chờ, đúng không? Bây giờ tuổi nó tốn nhiều mà, ăn rồi ngủ, nằm đó chờ thôi, chờ cái gì? Đó, trong cái thầm lỏng vô như đó thôi. Chúng ta nhìn hiểu thử coi, thầy đó, nhìn thử coi. Cho nên thầy mới nói là như vậy thì chúng ta hiểu như thế nào ở trên cái cuộc đời này khi chúng ta đến với giáo lý Đức Phật. Cho nên thầy nói nãy đó, chúng ta muốn đến với giáo lý Đức Phật thì bây giờ á, hồi nãy thầy nói ba cái nấc thang chúng ta làm được đúng không? Bây giờ chúng ta cần phải làm cho thầy thêm 5 điều nữa. Điều thứ nhất á là chúng ta đến với giáo lý Đức Phật á là chúng ta phải làm gì? Hồi nãy thầy nói là chúng ta phải hiểu Phật. Hiểu Phật nè, học giáo lý đạo Phật nè, tu tâm giáo lý đạo Phật nè, và cuối cùng chứng nghiệm giáo lý đạo Phật. Đây là cái mà thầy muốn nhắc nhở tất cả Phật tử ở mọi nơi đều phải đi đúng cái lộ trình này. Đầu tiên á là chúng ta tin Phật, thứ hai á là chúng ta học giáo lý Đức Phật, và thứ ba á là chúng ta hiểu, và cái thứ tư á là chúng ta ứng dụng giáo lý Đức Phật vào trong đời sống tu hành của chúng ta. Như vậy thì ở đây á thầy mới nói nè, chúng ta hiểu Phật là hiểu như thế nào? Lâu nay quý vị quý y Phật rồi đó, và quý vị hiểu Phật là hiểu sao? Ở quý vị hiểu Phật là hiểu sao đây? Pháp lý, giáo lý. Hả? Chúng ta phải hiểu Phật chứ, thầy mới nói quý vị hiểu Phật chứ. Nếu chúng ta không hiểu Phật thì rất là khó. Chúng ta thấy đôi khi á, chúng ta quý y nhưng chúng ta không hiểu. Quý vị thấy hình tượng Phật đây không? Quý vị thấy là cái gì đúng không? Thì quý vị nói giùm thầy hình tượng này bằng gì? Hình tượng này bằng gì? Bằng xi măng, bằng gỗ, đúng không? Bằng nhựa, bằng giấy, bằng tất cả mọi chất liệu để làm nên hình tượng Phật, đúng không? Thì tượng Phật này nè, thông qua tượng Phật này nè, chúng ta sẽ thấy Đức Phật của chúng ta có hai Đức Phật, một Đức Phật lịch sử và một Đức Phật tôn giáo. Đức Phật về mặt lịch sử á, là một người bình thường. Một người bình thường như bao nhiêu con người khác. Ngày sanh ra trên cuộc đời này cũng có cha, cũng có mẹ và cũng có tất cả những tình thân trên cuộc đời này. Chúng ta nhìn cho kỹ này. Nhưng nó khác ở chúng ta một điểm. Khác ở chúng ta một điểm, đó là điểm gì? Tức là từ cái sanh thân này của Đức Phật nè, Ngài phát triển thành hai cái thân nữa. Đó là báo thân và giáo pháp pháp thân. Trong khi chúng ta cũng mang cái thân như Ngài, tức là sanh ra trên cuộc đời này cũng bẩm thọ khí huyết như cha mẹ như Ngài, tức là thân tứ đại ngũ uẩn như Ngài, nhưng ta lại lấy cái thân này làm thêm một cái thân nữa, bảo là nghiệp thân. Chúng ta thấy không? Trong khi Ngài dùng cái sanh thân, Ngài làm được hai cái thân nữa là báo thân và giáo pháp pháp thân. Nhưng ta lại lấy cái thân này đó, sanh thân á, lại làm thêm một cái thân thứ hai, bảo là nghiệp thân. Mà nếu nghiệp thân á, thì ta bị gì? Ta bị đọa, ta bị khổ. Bây giờ ta xây dựng cái thân này trên nghiệp. Cho nên tất cả con người chúng ta đó đều có hai thân. Chúng ta chú ý. Cho nên học Phật chúng ta hiểu bằng chỗ này là tất cả mọi người chúng ta có hai thân. Một thân vật chất và một thân tinh thần. Thân vật chất á, thì ta nhờ cha mẹ. Ta nhờ cha mẹ chứ, nãy thầy nói đó, nhờ tinh gia, nhờ huyết mẹ, để chúng ta ở trong bào thai mẹ 9 tháng 10 ngày. Rồi khi sanh ra đời đó, chúng ta là gia mượn. Mượn không khí thở nè, mượn cơm ăn để nuôi sống cái mạng sống nè, mượn đồ để che thân ấm lạnh nè, vân vân. Tất cả mọi cái đều gia mượn, đúng không? Cho nên cái thân vật chất này á, là nếu ở bên ngoài đổi thì ta coi chừng ta bị đổi. À, ta bị đổi bởi vì ta được làm cái thân vật chất này á bởi bốn thứ: đất, nước, gió, lửa. Bên ngoài cũng là đất, nước, gió, lửa, cho nên gọi cái thân ta là tiểu quốc độ, bên ngoài là đại quốc độ. Cho nên nếu tiểu quốc độ và đại quốc độ á mà không tương ứng với nhau thì chúng ta sanh ra bệnh. Cho nên quý vị để ý á, quý vị đến một cái vùng, ví dụ quý vị đang ở lạnh nha, về Việt Nam coi chừng bị bệnh á. Hoặc là từ Việt Nam quý vị sang đây là coi chừng không khác bị bệnh á. Tức là nó đổi cái này là làm cho chúng ta khó chịu. Như vậy chúng ta nhìn thấy nè, cái thân đầu tiên của con người là người ta bảo là thân vật chất. Cái thân vật chất hay còn gọi là thân sinh học của chúng ta. Tất cả cái thân này ai cũng đều giống nhau, không ai khác hết á. Nhưng chẳng qua là gì? Chẳng qua là y báo chánh báo. Y báo chánh báo của chúng ta mang từ đời trước đến đời này. Cho nên chúng ta sanh ra đời này đó, có người đẹp, người xấu, người lành lặn, người tật nguyền. Thật sự ra ai cũng giống ai. Giống một cái sinh mạng. Và giống một cái là gì? Máu ở trong cơ thể ta. Tất cả những thứ trong cơ thể này khác nhau cái làn da bên ngoài thôi. Cho nên thầy thường nói ví dụ như lựa một cô hoa hậu đẹp, thật là đẹp của thế giới, đứng cạnh một người xấu, thật là xấu, mà ta bảo giống như Thị Nở đó, hay là Chung Du Diễm gì đó, để hai người này kế bên chúng ta coi. Nếu chúng ta bỏ cái sắc diện đẹp bên ngoài ra thì bên trong giống không? Giống, hoàn toàn giống. Chúng ta nhìn chỗ này chúng ta thấy. Cho nên lúc bây giờ ta hiểu Phật, ta thấy là Phật có hai cái thân như thầy vừa nói. Một cái thân thứ nhất á, là sanh thân trên cuộc đời này, thấy không? Sanh thân trên cuộc đời này. Cái thân thứ hai á, là báo thân trên cuộc đời này. Mà báo thân là gì? Là phước đức và trí tuệ. Hai cái này gọi là báo thân Đức Phật. Cho nên báo thân này viên mãn, tức là phước đức ngày viên mãn, trí tuệ ngày viên mãn, ngày hình thành được cái báo thân này. Mà sanh thân á, thì mất, nhưng báo thân thì còn. Chúng ta chú ý ra này nè, sanh thân mất nhưng báo thân còn. Thì bây giờ á, ta hiểu Phật, ta làm theo Phật cái chỗ này. Cho nên trên bước đường tu á, thầy thường nói là thầy nhìn Phật, thầy không nhìn ai khác hết, thầy nhìn Phật chứ, nhìn Phật thôi. Cho nên trên bước đường tu thầy khuyên quý Phật tử chỗ này là nhìn Phật. Tại sao thầy nói nhìn Phật? Nhìn Phật coi Phật làm cái gì ở trên bước đường mà ngày tu hay ngày hoằng truyền giáo pháp đó. Thì ta nhìn Phật coi Phật làm sao. Phật bị người khác nói xấu, Phật bị người khác chê bai, Phật bị người khác chỉ trích, ta nhìn coi Phật xử thế thì sao. Thế bây giờ ta đi sao Phật? Ta là đệ tử Phật chứ, ta làm như Phật vậy, ta làm như Phật vậy. Cho nên ta coi Phật nói lời dịu dàng thì ta nói lời dịu dàng. Ta coi Phật đến với mọi người bằng tình thương, ta đến với mọi người bằng tình thương. Ta coi Phật mà đến với mọi người bằng trí tuệ, bằng tuệ giác thì ta đến với mọi người bằng tuệ giác. Ta thấy cái này không? Cho nên đi như vậy rồi đó, lần lần ta giống Phật. Người xưa nói với chúng ta một câu này: con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh chứ. Trong khi mình xưng mình là đệ tử Phật, đúng không? Mình là con Phật, là Phật tử, là đệ tử Phật, nhưng ta không giống Phật gì hết. Ta không giống, lời nói ta cũng giống Phật, hành động ta cũng giống Phật, suy nghĩ ta cũng giống Phật, nhưng mà ta lại ngộ nhận mình là Phật tử, mình là con Phật. Chúng ta có tưởng tượng không? Quý vị có tưởng tượng sao mà con Phật mà săn tay áo đuổi ta đánh lộn không? Nó bảo này con có ác ma chứ không phải con của Phật, thấy không? Con Phật mà lại Phật rồi bắt đầu bị người ta chọc cái mà xin Phật nghỉ tu 5 phút chửi lộn cái kiểu này thì con có A Tu La chứ sao con có Phật được? không? Cho nên thầy mới nói rằng chúng ta hiểu Phật rồi đó, chúng ta nhìn Phật, chúng ta hiểu Phật rồi đó, ta học theo Phật. Ở trên bước đường tu, ta học theo Phật, thì lúc bấy giờ ta sửa, ta có mọi thói hư tật xấu gì đó, ta sửa cho nó đúng với Phật. Tức là ta theo Phật, ta phải làm đúng Phật hết. Cho nên thầy mới nói đó, ta không giống Phật 100%, nhưng ít nhất ta cũng phải giống Phật vài 10% chứ. Còn này ta đi theo Phật, ta quy Phật mà ta không giống gì Phật hết thì cái này thất bại trên bước đường tu này. Cho nên ta càng tu lâu mà ta càng khổ, ta càng học Phật nhiều nhưng ta lại càng không thấy giải thoát. Quý vị có thấy cái này không? Ta càng học Phật nhiều nhưng ta không thấy giải thoát, bởi vì ta không hiểu Phật rồi. Nãy thầy nói đó, bởi vì ta không hiểu Phật cho nên quá trình tu đó, mà quá trình trong đời sống đó, ta lại không đến được với Phật. Cho nên Đức Phật nói ta nè, người nào mà nhìn Phật đó, mà quan sát tướng đó, qua thân sắc tướng, người đó không thấy được Phật. Quý vị thấy không? Tức là dĩ âm thanh cầu ngã, bất năng kiến Như Lai. Tức là người nào mà nhìn thấy Phật qua hình tướng bên ngoài đó, người đó không thể nào gặp được Phật đâu, không hiểu Phật. Nhưng mà nếu trở về với cái chân tâm ở trong lòng mình đó, thực hành theo Phật. Cho nên thầy thường nói Phật tử bên chùa thầy, quý vị đừng có xin, quý vị gán tu đi đừng có xin, cố gắng sửa cho thầy đi đừng có xin, sửa lời nói là sửa hành động là sửa suy nghĩ của mình tốt đi, thì quý vị sửa tốt rồi, quý vị không xin Phật cũng gia hộ cho quý vị nữa. Quý vị tưởng tượng như Phật gia hộ quý vị đó, mấy Phật tử hỏi sư phụ nói nghe dễ quá, tôi nói sao dễ được, bởi vì quý vị nghĩ đi nè, ví dụ như bên ngoài quý vị có đứa con mà nó chí thú nó làm ăn, đúng không, nó chí thú nó làm ăn, nó hiền nó ngoan, quý vị không có tiền cũng đi vay mượn tiền cho nó, đúng không? Giờ mình có tiền như mình cũng đưa cho nó, bởi vì đứa con này nó rất là ngoan, đúng không, nó nghe lời nó làm ăn, thì quý vị có nhiêu tiền cũng đưa cho nó. Nhưng mà ngược lại có đứa con mà nó hút chích, nó chơi bời, nó phá sản, nó lêu lỏng, nó không có làm ăn gì hết. Bây giờ quý vị đang nắm một cái số tài sản lớn, có dám giao không? Quý vị có dám giao không? Nói cho thầy nghe đi. Không, dám chưa? Không sao giao được. Cho nên ở đây chúng ta thấy nè, mình còn rất là nhiều cái việc mà phiền não trong lòng mình, rất là nhiều cái tật xấu trong lòng mình. Bây giờ mình lại Phật, mình cầu xin Phật gia hộ cho mình. Chúng ta thấy cái này có chứng không? Chúng ta nhìn kỹ đi. Cho nên thầy phải nói là chúng ta cố gắng làm sao mà chúng ta làm giống Phật vậy đó. Tức là lời nói chúng ta nói lời ôn hòa, nhã nhặn, nhẹ nhàng. Hành động chúng ta, rồi thậm chí cái nghiệp lực của chúng ta giảm xuống, cho đến giảm một ngày nào đó ta được Phật gia hộ. Bởi vì Phật nhìn á, ta với Phật giống nhau. Nên chúng ta nhìn thấy chỗ này nè, cho nên ta hiểu Phật ở chỗ này. Thầy mới nói đó là hiểu Phật. Rồi hiểu tới giáo lý của Ngài nữa. Tụng một thời kinh, hay là chúng ta đọc một quyển sách, hay là chúng ta làm tất cả mọi việc, chúng ta thì hiểu Phật chứ. Hiểu Phật và hiểu giáo lý của Ngài. Thầy nói thí dụ như hồi nãy đó, thầy mới nói chúng ta vừa tụng kinh Pháp Môn đúng không? Quý vị hiểu không? Quý vị có hiểu không? Không. Hiểu không? Chứ là đấy, cho nên thầy mới nói có nhiều người bảo là tụng kinh Bát Nhã tụng rất là hay. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chí Kiến Ngụ Ông Giai Không Độ Chí Kiến Cầu Ách, họ tụng con già thượng, họ hiểu không? Không, làm sao mà tu? Chúng ta thấy không, làm sao mà tu? Cho nên thầy mới nói đó, khi chúng ta hiểu nè, thầy nói thí dụ để lấy ở đâu thầy cũng lấy cái đoạn kinh này để nói nè. Đức Phật dạy là gì? Vị nào muốn an lành trên cuộc đời này, muốn an lành nó bảo là tự tại trên cuộc đời này đó. Người nào muốn tự tại trong cuộc đời này, người nào muốn làm Bồ Tát. Bồ Tát là không phải có thần thông đâu nhé. Một khi mà trong đạo Phật mình không hiểu á, Bồ Tát á, nghe nói Bồ Tát là nghĩ ngay đến những vị nào xẹt từ trên trời xuống á, là hoặc là có thần thông diệu dụng như Ngài Quan Âm đồ, nó bảo là đây là Bồ Tát. Không phải. Tất cả quý vị ngồi đây đều là Bồ Tát đấy. Quý vị có tin không? Tất cả quý Phật tử đang ngồi đây đều là Bồ Tát hết á. Bởi vì sao vậy? Bồ Tát trong nhà Phật định nghĩa là gì? Là Bồ Đề Tát Đoả. Tức là một chúng hữu tình giác, một chúng sinh đã giác ngộ thì gọi là Bồ Tát. Quý vị nhớ nhé, một chúng sinh đã giác ngộ thì gọi là Bồ Tát. Cho nên á, người nào mà muốn tự tại trên cuộc đời này, muốn làm Bồ Tát á, thì người đó phải làm gì? Phải nhìn, phải xoay. Mà trong Bát Nhã bảo là chiếu kiến, kiến là thấy, chiếu là xoay. Mà xoay cái gì? Xoay năm uẩn. Tức là xoay năm uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm cái thứ này nè, nó là cái gì đây? Đức Phật dạy nó là duyên sanh không phải có. Hồi nãy thầy nói sắc quẩn chính là cái thân của ta, không thật, nó là giả chứ nó không thật, thấy không? Mà nếu ai nhìn rõ như vậy, cho đến thọ cũng vậy, cảm thọ, khổ thọ, lạc thọ và bất khổ bất lạc. Tức là thọ ở ba cái khía cạnh, một cái điều khổ đau đến thì ta khổ, mà điều an vui đến thì ta vui, đúng không? Rồi cho đến bất khổ bất lạc, tất cả cái này nó đều không thật, nó đều không thật. Thầy lấy ví dụ này, thầy muốn quý vị vui. Dễ không? Quý vị nó có dễ không? Dễ. Quá dễ. Chỉ cần khen chút thôi. Chỉ cần khen quý vị chút thôi. Thấy không? Nói tốt với quý vị chút thôi. Mặc dù không biết cái lời đó là thật hay giả, cần biết, nhưng mà nói tốt quý vị chút thôi là quý vị thấy sao? Vui. Vì vậy bây giờ thầy muốn quý vị buồn. Dễ. Dễ. Cũng quá dễ. Chỉ cần thầy nói xấu chút thôi. Chỉ cần thầy nói khích chút thôi, đúng không? Là quý vị không ưa thầy rồi đó. Tức là quý vị buồn rồi đó. Như vậy thì quý vị có tưởng tượng không? Quý vị vui hay buồn gì ở trong lòng bàn tay của thầy không? Cho nên chúng ta nhìn cái điểm này chúng ta sẽ thấy nè. Chúng ta nhìn cái điểm này nè. Bao lâu nay chúng ta bị ở bên ngoài lôi chúng ta nè. Chuyện vui, chuyện buồn đều tất cả bên ngoài. Cho nên người xưa nói mình một câu rất hay, chúng ta không chú ý. Đôi khi chúng ta không chú ý trong cuộc sống. Người vui thì cảnh vật mới vui. Người buồn cảnh vật chẳng vui bao giờ. Như vậy thì người chứ không phải là cảnh, đúng không? Tức là ở trong tâm mình chứ không phải là ngoại cảnh ở bên ngoài, ở bên ngoài. Như vậy thì chúng ta nhìn kỹ chỗ này chúng ta sẽ thấy tất cả đều đặt ở trong tâm của mình chứ không phải là cảnh ở bên ngoài. Cho nên cảnh bên ngoài đâu quyết định, mình mới là quyết định chứ. Cho nên như vậy mà ta lại bị cảnh bên ngoài tác động. Người khác nói khen một chút thì ta mừng, người khác chê một chút thì ta giận, thấy không? Cho nên ngay điểm này ta khổ nè, nhất định khổ ngay chỗ này. Nên thầy thường nói với mấy chú bên chùa thầy đó, thầy mới nói là người ta ghét thầy thì thầy cũng cảm ơn, mà người ta thương thầy, thầy cũng cảm ơn. Mấy chú hỏi ủ sao kỳ vậy? Người ta thương thầy thì thầy cảm ơn là đúng rồi, người ta ghét thầy thầy cũng cảm ơn nữa, thầy đúng. Bởi vì người ta thương thầy hay người ta ghét thầy, thầy đều có mặt ở trong lòng người đó. Nếu người ta thương thầy thì người ta để ở trong tim, nếu người ta ghét thầy người ta để trong đầu. Quý vị thấy không? Người ta ghét thầy người ta để trong đầu, nếu người ta thương thầy người ta để thầy ở trong tâm họ. Cho nên để trong tâm họ tình thương này rất là tốt. Nhưng người ta ghét thầy người ta để trong đầu, mà người ta để trong đầu họ thì khổ lắm. Tối á, thì thầy ngủ mất tiêu rồi, đúng không? Thầy ngồi thiền xong thầy ngủ mất tiêu mà người đó có ngủ được đâu. Lăng qua lộn lợi, bực tức vì lời nói của thầy, bực tức vì hành động của thầy, đúng không? Cho nên nó bảo là thương thầy thầy cũng cảm ơn, mà ghét thầy thầy cũng cảm ơn. Tất cả hai cái đều thầy có mặt ở trong người này hết á. Mình nhìn thấy chỗ này nè. Cho nên thầy phải nói với tất cả mọi người đó, ở trên cuộc đời này có hai cái mà chúng sinh khổ nhất, đó là nghe và nhìn. Cho nên thầy thường nói là nguy hiểm nhất đối với con người trên cuộc đời này là thấy sai, nghe sai, hiểu sai, nói sai là những thứ khổ đau nhất. Bởi vì âm thanh sắc tướng mà, sống trên cuộc đời này là sống bằng âm thanh và sắc tướng. Cho nên lời nghe của mình và nhìn, cái nhìn của mình đều sai hết, bởi vì mình không hiểu cái giảng pháp. Cho nên nãy thầy nói đã không hiểu rồi đó, thì nói, nghe hay nhìn đều sai hết, đều sai lầm hết. Mà sai lầm thì không đưa đến an lành cho cuộc đời này rồi. Chúng ta nhìn cho kỹ nè. Cho nên thầy mới nói với tất cả mọi người đó, bây giờ chúng ta khẳng định một điều đó, là chúng ta đến chùa hay đến đạo tràng hay bất cứ một việc gì mà ta làm tu á, ta tu cho ai? Cho mình. Cho mình, đúng không? Yeah. Phải xác định điều này là ta tu cho mình. Ta tu cho ta, nhưng ta lại nhìn lỗi người. Quý vị nhìn thấy chỗ này nè, cái chướng ngại là chỗ này. Ta tu cho ta, nhưng ta lại nhìn lỗi người. Cho nên á, ở Việt Nam thầy thường nói vô chùa nhưng mà không tu. Vô chùa mà nhìn cái người này lỗi này, người kia lỗi kia, người nọ lỗi nọ, chúng ta nhìn cái chướng. Cái chướng đó có rõ. Cho nên á, Đức Phật dạy chúng ta đó, khi tu á, mà thầy thường khuyên bảo mọi người đó, khi đã xác định ở trong nhà Phật rồi đó, tức là nãy thầy nói có niềm tin nè, học giáo lý đạo Phật nè, tu theo giáo lý đạo Phật nè, thì bây giờ á, cái bước kế tiếp làm là gì? Là hướng nội không hướng ngoại. Nhất định trên bước đường tu hướng nội không hướng ngoại, có nghĩa là nhìn mình chứ không có nhìn người. Chúng ta nhớ kỹ là nhìn mình chứ không nhìn người. Cho nên ai hỏi thầy tu tịnh độ thầy nói không, ai hỏi thầy tu mật tông thầy nói không, hỏi thầy tu thiền tông thầy cũng nói không. Mọi người hỏi thầy tu gì, thầy bảo là phản quan tự kỷ, có nghĩa là nhìn người chứ nhìn mình chứ nhất định không nhìn người ở trên bước đường tu. Chúng ta nhìn kỹ chỗ này nè, trên bước đường tu á, mà ta nhìn cái lỗi của người đó thì tâm ta phiền não. Ông bà mình dạy con cháu rồi ngậm máu phun người thì do miệng mình chứ. Chúng ta thấy không, Đức Phật dạy rất là rõ nè, đứng ngược gió tung bụi, bụi không đến người, rớt trở lại mặt mình, đúng không? Ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời, rớt lại mặt mình. Một thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật điền trước á, ngoại đạo điền sau, ngài chửi, tức là ngoại đạo chửi quá trời đất chửi luôn á. Nhưng mà Đức Phật lặng yên không có trả lời, không có trả lời. Cho nên á, một hồi chửi đẻ mỗi miệng quay lại hỏi chứ ngài Cụ Đàm ngài có điếc không? Ta hỏi ngài mà ta chửi ngài, ngài không trả lời. Đức Phật nói á, bây giờ ông đến có bạn ông đến nhà chơi, ông cho bạn một món đồ, nhưng bạn ông không nhận món đồ đó, thì món đồ đó thuộc về ai? Thì cái vị Bà La Môn nói món đồ đó thuộc về tôi. Bây giờ tôi cho người khác thì khác nhận, thì Đức Phật nói đúng rồi, ông chửi tôi, ông làm việc ác với tôi mà tôi không nhận cái đó thì quả báo trả lại ông, quả báo nó hoàn trả lại ông chứ. Chúng ta nhìn thấy không? Cho nên trên bước đường tu á, thầy thấy cái chỗ này là thầy nói thương thay cho mọi người học Phật, tức là đến chùa học Phật hay là phát tâm học Phật á, mà không chịu sửa cái lỗi của mình mà cứ nhìn cái lỗi của người khác ở trên bước đường tu. Chúng ta thấy nhìn cái lỗi của người này có tu, người kia không tu, rồi thậm chí là chúng ta hiếp luận pháp. Tu á, mà chúng ta là hiếp luận pháp, có nghĩa là gì? Pháp này đúng, pháp kia sai, pháp này cao, pháp kia thấp. Chúng ta thấy rất rõ này, ở trên bước đường tu này. Cho nên thầy chỉ mong quý Phật tử này, trên bước đường tu hồi nãy giờ thầy nói cái tu đó có ba việc hồi nãy, ba nước thang, rồi làm cho thầy được năm việc, đúng không? Năm việc căn bản, tức là học giáo lý Đức Phật nè, đúng không? Hiểu giáo lý Đức Phật nè, thực hành giáo lý Đức Phật nè, ở trong đời là đúng không? Đấy, và một cái nữa là hướng nội không hướng ngoại. Bây giờ chúng ta nhìn cho kỹ nè, hướng nội nhất định, nếu mà quý vị nào có tu rồi đó thì đừng hướng ngoại, tức là đừng nhìn cái lỗi của người ở trên bước đường tu. Trên bước đường tu mà nhìn cái lỗi của người đó thì ta khó tu lắm. Cho nên mình chỉ hoàn thiện nhân cách của mình thôi, mình coi mình như thế nào. Và cái thứ tư á, thầy khuyên quý Phật tử á, là nên trạch pháp. Nên trạch pháp. Trạch pháp có nghĩa là lựa chọn pháp môn. Ở trong nhà Phật bảo là trạch pháp là lựa chọn pháp môn đó. Lựa chọn một pháp môn cho nó phù hợp với mình. Mà muốn lựa chọn pháp môn tốt á, thì ta căn cứ trên ba điều. Thứ nhất á, là căn cơ mình, tức là coi mình có phù hợp với pháp môn đó không. Giống như trên đời này đó, đồ ăn đó ta ăn được không? Tức là món ăn đó ta ăn có được không? Ta không ăn được thì cô đừng cố ăn món ăn đó, đó. Bởi vì ăn là phát sinh bệnh. Chúng ta nên nhớ, người xưa nói với chúng ta đó, bệnh đó, từ cái miệng đi vô, mà quả đó, từ cái miệng đi ra. Chúng ta nhớ nha. Cho nên ta không được ăn món ăn đó, không được thì đừng cố ăn. Bây giờ ta tu pháp môn đó không mang lợi lạc gì cho ta hết. Tức là trải qua một năm, trải qua hai năm mà ta không có được một ăn chút an lành nào trong cuộc đời tu hành của ta, ta cũng không thấy có một cái gì an lạc ở trong thân tâm mình, thì nhất định ta thấy rõ ràng là ta tu sai rồi, sai pháp môn rồi. Cho nên bây giờ lập tức mới lựa pháp môn nào, pháp môn nào nó phù hợp với ngay căn cơ của mình. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là phải coi cho sức khỏe của mình, sức khỏe của mình có phù hợp với pháp môn đó không. Và cái thứ ba đó là hoàn cảnh của mình, hoàn cảnh của mình làm cái gì, có thời gian không, có thực hiện được pháp môn đó không. Thì bây giờ căn cứ trên ba cái này ta lựa chọn một pháp môn chứ. Lựa chọn cho nó chuẩn với mình rồi, thì khi đã lựa chọn được một pháp môn rồi đó, thì cái kế tiếp chúng ta cần làm gì đây? Đó là tinh tấn. Tinh tấn có nghĩa là ta thực hiện theo pháp môn đó. Tức là chúng ta nhớ kỹ một điều này. Cho nên thầy thường nói đó, giáo lý nhà Phật là giáo lý tri hành hợp nhất, giáo lý thực hiện. Tất cả mọi người đến với Phật mà bằng chỉ bằng lý thuyết tu thì thầy xin thưa, ngàn đời cũng không thể nào an lạc, cũng không thể nào giải thoát được đâu. Nếu chúng ta đến giáo lý Đức Phật bằng cái lý thuyết suông của chúng ta, tức là bằng sự hiểu suông mà không có cái gì dời bước, mà thầy nãy thầy thường nói cùng tử dụ gã cùng tử. Quý vị nào có tụng kinh Pháp Hoa không? Quý vị tụng Pháp Hoa, quý vị biết gã cùng tử không? Đức Phật bảo gã cùng tử trong kinh Pháp Hoa. Ông trưởng nhẹ đó, ông có đứa con, đúng không? Rồi bắt đầu tự nhiên cái là thất lạc lúc còn nhỏ, 50 năm sau cái thằng bé này nè, nó hơn 50 tuổi rồi. Bây giờ nó đến, nó nhìn, nó thấy cái ông này sao mà giàu quá trời quá đất giàu đi. Ông này nó nghĩ ông này là vua hay bậc đồng vua gì đó, chứ không phải là chỗ nó làm, nó làm. Bởi vì bây giờ nó đang làm mướn mà, nó nghèo lắm, nó làm thuê làm mướn, nó là cùng đinh mà. Thì nó bỏ nó đi, thì ông cha bất chợt ông nhìn, ông thấy cái đứa con này nè. Ông thấy cái đứa con này, ông nhìn ra, nhưng mà đứa con lại không nhìn được cha, mà cha lại nhìn được con. Cho nên ông cha ông cho người chạy ra bắt lại. Bắt lại rồi nó xỉu, nó nói tôi có tội gì đâu bắt. Thì ông cha ông mới nói đứa con này chưa hiểu, cho nên lấy nước tạt cho nó tỉnh lại rồi thả cho nó đi. Thì khi thả đi rồi đó, ông mới cho hai người giả dạng mặc đồ rách rưới như nó lên đó, qua nói với nó là ở bên này ông trưởng giả có thuê làm, hai đứa tôi cùng với ông qua đây làm. Thì cái ông trưởng giả này, cái ông mà cùng tử này nè, ông nghe vậy ông nói được, bởi mình đi làm mướn mà, người ta mướn mình làm, cho nên bây giờ ông về bên này ông làm cho con trưởng giả này. Thì ông trưởng giả này á, ổng mới cởi bộ đồ tốt của ổng ra, ổng mặc đồ rách rưới như nó, bắt đầu ổng làm như nó luôn, ổng xuống ổng làm cùng với nó, ổng lân lan ổng làm với nó. Xong rồi ổng khuyên nó cố gắng làm này kia cái nọ lần lần, ổng giao cho nó việc này, giao cho nó việc kia, cuối cùng á là ổng nâng nó lên thành quản gia. Quản gia, bao nhiêu tài sản trong nhà của ổng nó đều biết hết. Đưa ra thâu vào lời lãi bao nhiêu á là cái ông cùng tử này biết hết trơn. tất cả bao nhiêu gia sản của ông trưởng giả này, ông nói lại cho cùng tử biết hết. Ông có bao nhiêu gia sản, rồi gia sản ở đâu, ai mượn, ai thuê, ai gì là ông nói lại hết cho cái ông cùng tử này nghe hết. Ông cùng tử này làm thuê cho ông trưởng giả này 20 năm, biết tất cả mọi gia sản của ông trưởng giả, nhưng mà chỗ ở là chỗ cũ. Chỗ cũ có nghĩa là lúc 20 năm về trước ông đến, ông ở Trùng Bò, ông ở ngoài Trùng Bò. 20 năm sau ông biết tất cả mọi gia sản của ông trưởng giả, nhưng chỗ ở vẫn là Trùng Bò, vẫn ở chỗ cũ, ở Trùng Bò. Chúng ta thấy không? Cho nên Đức Phật mới nói với chúng ta đó là trưởng giả đó, giống như Đức Phật, cùng tử như chúng ta nãy này nói đó. Cho nên đó, mình quy y nhiều năm rồi, mình học kinh gì cũng học, thậm chí mình biết tất cả mọi cái trong chùa, tán tụng nghi lễ, tất cả mọi cái, nói chung là mình hiểu hết, giống như cùng tử mà nắm hết tất cả gia sản của các ông trưởng giả này rồi. Nhưng chỗ ở là Trùng Bò. Còn trong khi mình vô quy y Phật 10 năm, 5 năm, 7 năm, 20 năm, nhưng bây giờ mình nhìn lại chỗ ở mình là chỗ cũ. Mà chỗ cũ là ở đâu? Của thế gian. Cho nên trước khi quy y, mình sân hận, mình tật đố, mình có những cái tật bỏng sẻn, ganh tị, thấy người khác làm thiện mình cũng chút mình cũng không ưa. Bây giờ quy y Phật 10 năm, 20 năm nhìn lại vẫn y hệt như vậy. Không có chữa đổi được cái gì hết. Chẳng qua là phát được chiếc áo tràng lên người vậy thôi, cho nó vui chút vậy thôi, chứ còn không sửa. Cho nên cái tu này người ta gọi là tu hú. Cái tu này người ta gọi là tu hú, chứ không phải là tu Phật. Mà cái tu Phật á, là đừng rơi vào cùng tử, tức là đừng làm ông cùng tử. Mà cái tu Phật á, chúng ta thầy nói nãy, chúng ta tụng một thời kinh, chúng ta sửa. Tức là chúng ta nghe nãy thầy mới nói ví dụ vô thường. Đơn giản nãy thầy nhắc hai từ vô thường, nghe từ vô thường, chứng nghiệm hai từ vô thường, tức là ta thấy nó ở trong cuộc đời rồi. Cho nên thầy mới nói một cái bài thơ với mấy chú chùa thầy đó. Thầy bảo là một lúc nào đó ta đi trên phố quen, ngã nón đứng chào đoàn xe tan qua phố, ai đã mất lòng ta thẳng thốt, hình bóng kia bao lâu nữa sẽ tới mình. Ta thấy không? Cái người mất nằm trong quan tài đó, ta đi gặp biết bao nhiêu đám ma, thì mình tự đặt câu hỏi là người nằm trong quan tài đó bao lâu nữa sẽ tới ta. Tức là tới mình nằm trong quan tài đó mình sẽ làm gì đây? Cho nên thầy thường nói đó, cuộc sống đó, nên nhìn cái chỗ này mà tri niệm chỗ này là Đức Phật dạy. Cho nên Đức Phật dạy ta cái gì ở trong kinh điển á, ta đem ta sống với nó. Giống như nãy thầy hỏi quý vị đó, tụng Phổ Môn quý vị hiểu không đó? Tụng Phổ Môn quý vị hiểu không? Tức là tôi ta đứng ta lại Quan Âm và ta tụng Phổ Môn. Đúng không? Tụng rất nhiều. Nhưng bây giờ ta không thấy Quan Âm hiện. Ta không thấy Quan Âm hiện gì hết. Bởi vì á, ta không hiểu Quan Âm. Cho nên thầy ngược lại thầy hiểu Quan Âm. Tại sao thầy hiểu Quan Âm? Bởi vì thầy đến được hai cái mà Quan Âm làm được, tức là thầy hiểu được Quan Âm ở trên cuộc đời này ngài có hai cái: thấy và nhìn, đúng không? Bảo là quán, quán tự tại, tức là nhìn mà không bị chướng ngại, ngài đắc nhĩ căn viên thông, cho nên ngài nghe, tức là âm thanh cứu khổ, bảo là tầm thân cứu khổ nhưng không chướng ngại. Trong khi ta nghe thì ta bị chướng, ta nhìn ta cũng bị chướng, nhưng ngược lại ngài đó, ngài nghe mà không chướng, ngài nhìn mà không chứ. Cho nên lúc bấy giờ thầy mới để hai cái câu thật lớn trước cửa phòng thầy đó, bảo là lắng nghe để sửa, nhìn lại để tu. Lắng nghe nhưng mà để sửa, chứ không phải là lắng nghe để khổ, mà là lắng nghe để sửa, nhìn lại, tức là nhìn mình, nhìn lại để tu, tức là nhìn mình chứ không có nhìn người. Chúng ta thấy không? Cho nên thầy học được Quan Âm hai cái này, nhất định phát triển hai cái này khi thầy lại Quan Âm. Con lại Bồ Tát, con học được hai cái này của ngài. Cho nên thế gian nói xấu nói tốt, thế gian khen cũng được, chê cũng được, con không bao giờ bận tâm. Tức là không có nhất định con không bao giờ bận tâm. Cho nên người ta nói xấu cũng được, người ta chê cũng được, người ta làm cũng được. Thầy nói với anh Trí Dạng, thầy nói trong cuộc đời đó, con đừng sợ người khác nói xấu, chỉ sợ mình xấu. Người ta đối xấu với con là cái nghiệp của họ, nhưng con đối xấu lại với họ là nghiệp của con. Nhớ kỹ điều đó. Cho nên người ta sai, mình đừng sai. Tức là người ta sai mà con nói xấu lại là con sai như họ. Như vậy thì con không khác nào như họ rồi, giống y chang như họ, không có khác, không phải là Phật tử rồi. Cho nên mới nhìn thấy chỗ này nè, nhìn thấy chỗ này phải thấy được. Cho nên thầy mới nói là người đến với Quan Âm á, cái thấy và cái nghe trên cuộc đời này tự tại, nghe nhưng mà không chứng, đúng không? Thấy nhưng mà không chứng ở trên cuộc đời này. Cho nên á, thế gian á, người ta nói một câu là chúng ta khổ gì hai cái nãy thầy nói, âm thanh sắc tướng ta khổ chứ, cuộc đời này thấy á, không dính gì ta nhưng ta cũng khổ. Cho nên trên bước đường tu á, thầy thấy được cái này, thầy gần Quan Âm và thầy học được Quan Âm hai cái này. Và một cái nữa đó, ở trong kinh Phổ Môn ta vừa tụng nó bảo đó, người nào niệm Quan Âm Bồ Tát vào trong lửa, lửa không cháy, đúng không? Người nào niệm Quan Âm Bồ Tát vào trong nước, nước không cuốn trôi. người nào niệm Quan Âm Bồ Tát gông cùm xuyền xích trói buộc hơi thân đều đứt hết á, đúng không? Quý vị thấy đúng không? Đúng không? Mới vừa tụng nãy thấy rồi. Quý vị nào xung phong, quý vị nào xung phong làm trước, cầm sanh tử của thầy nè, niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát đưa vào đèn cày thôi, khỏi đưa vào đèn Đức Giá Chí, làm thử đi. Niệm Quan Âm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát là đưa vào trong lửa này coi có phỏng không. Anh Thảo đi. Anh Thảo là thử. Không không? Mà không. Không gì có thâu, chưa có thâu. Rồi ở đây kiếm cái cầu nào cao cao đó. Cầu cho chuỗi của thầy này niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát có chân nhảy xuống. Coi có chìm không? Anh Thảo đưa thầy, thầy định lấy cho chuỗi là không phải, như vậy thì ở trong kinh Đức Phật nói sai sao? Không phải đúng. Chưa tới lúc. Không phải là chưa tới lúc, trong Quan Âm trong kinh Đức Phật nói sai hay sao? Người nào niệm Quan Âm vào trong lửa, lửa không cháy, bây giờ mới đút vô đèn cày thôi nó đã hỏng rồi. Đúng không? Vậy thì sao lửa nó không cháy được? Vậy thì lời kinh Phật nói sai sao? Không. Lời kinh Phật hoàn toàn không sai, nhưng mình hiểu sai. Mình hiểu sai hoặc mình không hiểu. Đức Phật nói con ơi, con không hiểu rồi, ta nói ở đây con không hiểu. Lý do tại sao không hiểu? Chúng ta coi ngày Quan Âm Bồ Tát đi, nãy thầy mới nói nhìn đi. Người nào niệm Quan Âm Bồ Tát vào trong lửa, lửa không cháy đúng không? Thì bây giờ mình muốn niệm Quan Âm Bồ Tát thì niệm sao đây? Nam Mô Đại Từ Đại Bi, đúng chưa? Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quan Âm Bồ Tát. Có nghĩa là người nào niệm Quan Âm Bồ Tát thì người đó phải làm cho bằng được hai việc là Đại Từ Đại Bi. Đại Từ Đại Bi có nghĩa là ban vui và cứu khổ cho chúng sanh. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Người nào đến với Quan Âm Bồ Tát mà không có được hai cái này, không phát triển được lòng từ, không phát triển được lòng bi, thì làm sao lại Quan Âm Bồ Tát được? Cho nên đến với Quan Âm Bồ Tát đó, người nào mà có lòng từ, lòng bi rồi đó, thì lúc bấy giờ trong tâm người đó không có một thứ lửa đáng sợ hơn lửa này nữa. Đó là lửa sân. Lửa sân hận trong lòng mình chứ không phải là lửa này. Cái lửa mà Đức Phật nói chính là lửa sân ở trong tâm mình. Người nào niệm Quan Âm một cách thuần thục đó, có cái lòng thương người, thương chúng sinh, thương bản thân tất cả mọi loài, thì người đó lúc nào cũng có tâm từ bi, thì làm gì cái giận của người khác. Làm gì có giận của người khác. Người ta bảo là hy sinh bản thân mình cho tất cả mọi người còn không hết, lấy gì giận người khác. Thấy không? Cho nên chúng ta thấy Đức Phật trải qua ba tăng kỳ kiếp coi, không lúc nào mà Ngài không bỏ thân mạng vì chúng sinh. Thấy không? Cho nên cái lòng từ bi của Ngài rất là lớn. Chúng ta nhìn kỹ thôi. Rồi tại sao Ngài chúng ta lại đến Quan Bồ Tát Quan Âm? Bởi vì Ngài thương, đúng không? Cứu khổ cứu nạn, một tiếng kêu cứu Ngài cũng hiện nữa. Chúng ta nhìn đi, Ngài có cái lòng đại từ đại bi như vậy, cho nên bảo là vào trong lửa, lửa không cháy. Thấy chưa? Mà người nào niệm Quan Âm Bồ Tát á, mà một cách như thầy nói đó, tức là tự tại trên cuộc đời này nè, nghe không chướng ngại, nhìn không chướng ngại, thì nước của dòng sông ái dục á, không nhận chìm được người này. Tức là người này không bị khổ đau. Cuộc đời làm cho người này khổ, cho nên á, việc tốt xấu ở thế gian không làm người này động tâm, nhất định không làm người này động tâm, mà người này khổ không vì cái tiếng nói của chúng sanh. Cho nên thầy mới nói, nãy thầy mới nói đó, thầy nói bây giờ á, thầy hỏi thật quý vị này, quý vị mỗi người có mấy cái miệng? Mấy cái? Nhiều cái. Nhiều, nhiều chứ sao, trong đĩa thầy nói rồi mà, nhiều cái rất nhiều, đúng không? Bởi vì miệng á, là ăn, đúng không? Lấy chức năng ăn, rồi lấy cái bao tử làm nó tiêu hóa. Mà bữa nào mà ăn không tiêu á, làm sao? Khổ, đúng không? Ăn không tiêu là thấy khổ rồi đó. Lăn qua lộn lại là rất là khổ. Đôi khi viêm dạ dày, rồi lét dạ dày, rồi là khổ đau khi đưa đến chết nữa. Thế bây giờ á, chúng ta thấy nè, như vậy thì mình lấy cái chức năng ăn này là mình thấy con người ta đó, nãy thầy nói đó, hai cái lỗ tai, hai cái miệng, ăn cái gì đây? Ăn âm thanh trên cuộc đời, lấy cái tâm làm nơi tiêu hóa. Bây giờ mình ăn lời nói mà mình không tiêu, quý vị thấy làm sao? Bữa nào mà quý vị mà nghe ai nói cái đó mà chướng, quý vị thấy làm sao? Đúng không? Lăn qua lộn lợi, bực tức, sân hận. Trời ơi, ta nói quý vị nghe một cái lời nói nó nhẹ nhàng lắm, nhưng mà đôi khi nó thiệt quý vị ha. Cái bao mà bao nhựa ni lông á, trên đời này người ta nói là nó là 5.000 năm mới tiêu, đúng không? Nhưng mà đôi khi xin thưa quý vị là một lời nói 10 kiếp chưa tiêu. 10 kiếp chưa tiêu nữa. Vì một lời nói thôi mà còn nói sư phụ nghe nhằn sống để bụng chết mang theo. Vui không? tưởng đâu mang theo được cái gì, tưởng đâu là đến với Phật tu hành mang theo được cái gì, bảo sư phụ nghe ngàn sống để bụng chết mang theo. Nó nói còn vậy sư phụ coi có được không, sư phụ xử giùm con đi, nó làm mất uy tín con. Thôi, ủa uy tín là gì, mất bao nhiêu con, bây giờ nó là mất của con bao nhiêu sư phụ đền, mà uy tín là cái gì thì con nói sư phụ mới biết được. Ví dụ giờ nó là mất tiền con là một đồng hai đồng sư phụ mới đền, bây giờ uy tín là cái gì em cho sư phụ coi vậy. Nó, con đâu biết, con không biết uy tín là gì mà con dám kết luận là người khác là mất uy tín của con. Uy tín của con là cái gì đây, chẳng qua là cái bản ngã trong lòng con tự thấy mình cái bản ngã mình lớn quá đúng không, lớn quá bảo là nó là uy tín, chứ thật sự uy tín là cái do con tưởng tượng, chứ bao giờ nó có mặt ở trên cuộc đời này đâu con. Cái ảo giác mà trong lòng con tưởng ra, bây giờ con thấy con lớn quá, con thấy con này kia cái nọ uy tín. Cho nên thầy thường nói đầu tiên vô chùa thì dễ thương, mà trong nhà Phật bảo là nhất niên Phật tại tiền, mà vô mà được thầy thương hay diện chút rồi, hay làm được một chút việc gì trong chùa là bắt đầu rồi đó, là bắt đầu là mình thấy rõ ràng là nó có chuyện nè. Mà ở chừng 5-3 năm trong chùa mà thấy mà có công đức với chùa một chút nữa là bắt đầu là chúng ta coi đó. Cho nên thầy mới nói là có công nhưng mà không tu nguy hiểm vô cùng, tức là cái người đó có công thì có nhưng mà lại không tu, cho nên nó trở thành một cái chướng ngạn đối với người này. Chướng ngạn là gì, là tự thấy mình cái ngã của mình lớn quá, cho nên mình biết hết mọi việc, ai cũng phải hỏi ý kiến của mình, ai cũng phải làm tới mình, ai cũng phải qua mình, ai cũng phải lấy này kia với mình. Chúng ta nhìn thấy này, cho nên thầy phải nói cái này nguy hiểm hơn những người chưa biết tu. Nguy hiểm hơn những người chưa biết tu. Họ chưa biết tu á, họ mang cái tâm không mà đi vào chùa đó thì họ còn có dễ tu hơn. Nhưng mà ở trong nhà Phật mà có một chút công mà công quả đó, một chút công đó mà không có cái tu á thì cái này nguy hiểm hơn người chưa biết tu. Thầy nói từ lâu cái này chúng ta chú ý, tức là công, tức là công đức với chùa đó, tức là mình có công đức cái này, thầy kêu mình làm cái này, mình làm cái kia rồi đó, lúc bây giờ mình nghĩ là ta là nhất là ai tới cũng phải qua mình thôi. Cái này người ta bảo là gì, dưới một người trên vạn người, dưới một người mà trên nhiều người, cái này chúng ta thấy không. Nhưng mà làm gì có cái chuyện đó, ở trên đời này, ở trong đạo không có cái chuyện đó, tất cả mọi người đến đều tu. Cho nên á, cái người càng tu lâu thì phải càng có cái hạnh tốt, chứ nó càng tu lâu mà không có hạnh tốt thì rõ ràng người ta dỗn rồi. Cho nên thầy thường nói một câu, nó bảo là rừng càng già càng cay, rừng mà càng già mà không cay là rừng này thuộc thì rừng úng rồi, không làm gì được hết trơn á. Cho nên ở trong đạo lâu mà không giải thoát được, nó không ấy được thì không có tiến bộ được, không giải thoát được á, mà không có một cái an lạc nào ở trong cái bản thân mình á, thì rõ ràng là chúng ta sai rồi, chắc chắn là sai rồi. Cho nên mọi nơi thầy thường nói một câu rất đơn giản nè, quý vị biết mình tu hay không á, quý vị kiểm ngang bản thân mình đi. Quý vị tu mà người thân trong gia đình quý vị, con cháu, bạn bè xung quanh mà nó chưa xác nhận mình là người tu thì chúng ta chưa phải là người tu. Thầy nói thật đó, có nghĩa là chúng ta đi tu mà những người thân trong gia đình mình chưa xác nhận mình là người tu thì mình tu sai rồi, chưa tu. Cho nên mình tu làm sao đó mà cái người thân của mình đầu tiên họ cảm nhận được là mình đã tu rồi, tức là mình sửa từng lời nói nè, từng hành động nè, từng cái tư duy trong lòng mình nè, thì cái người xung quanh mình á, người ta cảm nhận được cái đức của mình tu. Cho nên mặc dầu mình không thuyết pháp, mình không có nói lời nào hết, nhưng mà thân giáo nè, khẩu giáo của mình á, ý giáo của mình á, làm cho cảm mọi người xung quanh nè. Chúng ta chú ý cho nên. Cho nên thầy nói bây giờ thầy chưa biết đạo, muốn đi chùa, nhưng mà thấy cái bà, cái ông ghế bên chùa thầy đó, ông đi chùa, ông tụng kinh hoài đó, nhưng mà về tới nhà ông một chút thôi là ông nổi cáo lên ha, con ông gặp một chút gì đó, là ông nổi giận lên ha. Thì cái này á, là quý vị nhìn người này sao, quý vị có muốn tới chùa không? Chắc chắn là không muốn tới rồi, đúng không? Như vậy á, thầy phải nói là người này chẳng những không tu, bản thân họ chẳng những không tu rồi mà làm cho người khác mất tính tâm. Quý vị nhìn nó, làm cho người khác mất tính tâm. Cái này Đức Phật bảo là phá kiến, tức là kiến là thấy, tức là phá đi cái kiến. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta rất là hay nè, không có một ngoại đạo nào, không có một thiên ma nào phá được đạo Phật, ngoại trừ đệ tử Đức Phật phá Đức Phật. Chúng ta nhìn kỹ đó, nghe chỗ này, ở trong nhà Phật bảo là sư tử tùng, sư thư tử nhục, có nghĩa là dòi trong mình sư tử, giết chết sư tử, chứ còn không có con thú nào bên ngoài có thể giết chết được sư tử. Đức Phật dạy rất rõ, chỉ có đệ tử ta phá đạo ta mà thôi, chứ còn không có bất cứ một thiên ma, một ngoại đạo nào có thể phá được đạo Phật của ta. Mà vì sao vậy, thầy mới vừa nói, một người đệ tử Phật nhưng mà chúng ta không tu á thì làm cho người khác phiền lòng. Thứ hai nữa, người ta chưa xác nhận mình là người tu, Cái này thầy kể trước nay 2-3 lần này, có cái anh này quay phim cho em nghe. Anh nói một hôm thầy đi giảng ra ngoài sân bay Tân Sơn Nhất. Trời ơi ông thầy, ông không biết ông làm check in sao với mấy cái vị mà làm vé đó. Chù giờ ông la quá trời quá đất, ông chửi quá trời, cả sân bay đều hướng nhìn hết trơn á. Ông la thấy sợ luôn á, mà chính thầy còn mắc thở đó. Mấy người kia bu lại hỏi thầy chứ thầy, ông thầy đó ông làm gì, ông sân si dưới, ông la dưới là thầy. Ông la quá trời quá đất thầy. Thầy nói, quý vị biết vàng không? Mọi người thắc mắc đó, thầy hỏi quý vị biết vàng không? Nó tiếp, thầy hỏi tới bây giờ vàng có hai tính chất, một là thật hay là giả. Nếu vàng thật khi đưa vô lửa, quý vị thấy làm sao? Nó thấy đâu có thua gì thầy, đúng không? Vàng thật mà khi đi vô lửa rồi đó, nó không chạy, mà nó không thua gì chứ. Người ta có thể kéo nó làm dây chuyền, người ta có thể kéo nó làm nhẫn, người ta có thể kéo nó làm cà đá, có nghĩa là người ta sẽ làm vàng theo đúng ý muốn của người ta, mà vàng không bao giờ mất tính chất của vàng. Quý vị nhìn kỹ nè, vàng thật á, còn khi vàng giả đưa vô lửa chảy liền, đúng không? Không làm được cái gì đâu. Cho nên ngay chỗ này chúng ta thấy, nếu cái người tu đó mà chúng ta có tu thật, tức là ta sửa từng lời nói, từng hành động, từng suy nghĩ của ta đó, thì khi gặp phải hoàn cảnh nghịch cảnh nghịch duyên bên ngoài đó, ta vẫn vững tâm mình là một người tu. Cho nên ngay chỗ này thầy nhắc quý Phật tử mọi nơi, thầy bảo là nhớ một điều á, là hãy nhớ giùm thầy một câu, nếu người đó quy y Phật rồi, nếu người nào đã quy y Phật rồi thì nhớ giùm thầy một câu, mình là ai? Mình là ai chứ? Cho nên người xuất gia nhớ mình là ai, người xuất gia nhớ mình là ai? Mình là người xuất gia. Thế mình là người xuất gia có thể nói lời nói được hay không? Có thể đi vào chỗ đó được hay không? Có thể cầm cái món đồ đó được hay không? Có thể mua món đồ đó được hay không? Bây giờ ta là người xuất gia mà. Rồi người Phật tử tại gia cũng vậy, nhớ là mình đệ tử Phật. Mình đệ tử Phật có thể nói cái lời mà người khác buồn lòng được hay không? Mình là người đệ tử Phật có thể hành động như vậy hay không? Hành động như vậy có xứng đáng là đệ tử Phật hay không? Cho nên thầy phải nói nhớ kỹ một cái câu trong lòng mình là mình là ai. Câu này lúc nào nó cũng nằm trong lòng mình. Cho nên á, mình nói một lời, mình làm một việc, hay là mình suy nghĩ một việc, nhớ cái câu này mình là ai, mình có làm được việc đó hay không. Mà nếu mà mình suy nghĩ được như vậy thì ta thấy á, nãy thầy nói á, người xung quanh ta là không cảm nhận ta là người tu, có gì thấy không? Cho nên á, thầy mới nói á, ngày hồi nhỏ á, thầy hỏi hòa thượng bổn sư thầy vậy chứ, thưa thầy bây giờ con nóng quá rồi, quá đất nóng đi, bây giờ thầy có cách nào thầy chỉ giùm con bớt nóng giùm chứ. Thầy hòa thượng này mới nói đơn giản thôi. Thầy hỏi sao vậy? Hòa thượng nói con đưa tay lên con rời cái đầu con. Con đưa tay đó con rời cái đầu con. Thầy nói tự nhiên người nóng mới đưa tay lên rời cái đầu là sao thầy? Thầy không hiểu. Nhưng mà sau này mình mới hiểu cái lời hòa thượng dạy rất là sâu sắc. Bởi vì sao vậy? Mình là người xuất gia. Mình là người xuất gia. Cái đầu trọc lắp ha. Mà cái đầu trọc á mà sân hận á, quý vị coi được không? Thấy chưa? Cho nên hòa thượng nói một câu rất hay là con đưa tay lên con rời cái đầu của con, nhắc nhở con là gì? Con là ông thầy tu. Con là người xuất gia cho nên không có được nóng giận. Giữa trời quang mây tạnh có sấm chớp là điều không thể chấp nhận được. Đó là ông thầy tu mà sân hận, ông thầy tu mà đỏ mặt tía tay là không thể chấp nhận được rồi. Chúng ta thấy ông người đời á, nóng giận còn không thể chấp nhận được, huống chi là ông thầy tu. Chữ này hòa thượng nói nó mà đỏ, chúng ta nhìn cái đó. Rồi cái thầy mới hỏi như vậy thì đối với Phật tử, cái Phật tử cái đầu họ còn thấp làm sao? Phật tử nó dễ lắm. Phật tử thì dễ, hỏi sao vậy? Một là họ sánh cái kiến, hai là họ một khi họ sân giận ai đó, ai bực tức ai, họ chạy ngay tới cái kiến á, cái kiến so nạc á, họ nhìn vô đó đi. Họ đừng, họ nhìn đi, họ coi họ đẹp lắm, họ rất là đẹp. Họ thử nói nhìn thử cái lúc mình sân hận mình nhìn thẳng vô kiến coi thử coi, quý vị thấy có gì khác không? Hả? Lúc đó là chuyển, thầy thường nói lúc đó là chuyển, chuyển từ cảnh giới người sang cảnh giới gì? Cảnh giới Atula. Tức là bây giờ không còn hiện nét mặt là người nữa, bởi vì người là quan hỷ đúng không? Người là vui vẻ, nhân mà. Nhân là người là vui vẻ là quan hỷ, nhưng rất tiếc bây giờ chuyển thành cảnh giới Atula. Cho nên nó mặt ra thì đỏ, thấy không? Hoặc là mặt thì xanh, giận đỏ mặt luôn ha, hay là giận xanh mặt ha. Lúc bây giờ không còn trạng thái của con người nữa mà chuyển sang trạng thái khác rồi, chuyển sang một trạng thái khác, một cảnh giới khác. Chúng ta thấy không? Cho nên thầy mới nói đó, trên bước đường tu á, ta nhìn kỹ chỗ này. Ta đến với thầy mới nói ta lễ lại Quan Âm, ta thấy cái này, ta đã vào trong nước á, nước cuộc đời này không có làm gì ta. Bây giờ niệm Quan Âm gông cùm xiềng xích cho trói buộc hết. Thế bây giờ gông cùm xiềng xích là gì? Là phiền não. Là phiền não trong lòng mình là tham sân tật đố hỷ nộ, tất cả mọi thứ này trong lòng mình. Trong lòng mình chứ. Cho nên người nào mà nãy giờ thầy nói đó, niệm Quan Âm Bồ Tát, có nghĩa là ta có lòng từ lòng bi, mà hai cái này là cửa ngõ đầu tiên đi vào đạo. Quý vị nào tụng kinh Pháp Hoa thì hiểu cái này. Đức Phật bảo rõ ràng đó, người nào muốn đến với Phật đó, thì con đường đầu tiên là phải đi vào nhà Như Lai. Mà nhà Như Lai là gì? Là tâm từ bi. Ở trong kinh Pháp Hoa giải rất rõ, nhà Như Lai là tâm từ bi, áo Như Lai là hạnh nhu hòa nhẫn nhục, chứ không phải áo Như Lai là cái áo mới thầy mặc đâu, mà áo Như Lai chính là hạnh nhu hòa nhẫn nhục. Người nào nhu hòa nhẫn nhục, người nào thực hiện pháp nhẫn tốt thì người đó mặc được chiếc áo của Phật, người đó mặc áo chiếc Phật chứ. Cho nên chính ngay cái điểm này nè, ông bà mình nói một câu rất hay nè quý vị nghe không, đi với Phật mặc áo cà sa, mà đi với ma thì mặc áo giấy, đúng không? Mà áo giấy thì cháy đó, bởi vì sân hận nóng cháy đó, nhưng mà đi với Phật thì không, bởi vì chúng ta đi với Phật ta có áo nhẫn nhục, tức là cái áo nhẫn nhục của Phật, cho nên ta không bị đốt cháy, nhất định ta không bị đốt cháy. Quý vị nhìn cái chỗ này nè, cho nên bảo là hạnh nhu hòa nhẫn nhục chính là chiếc áo của Như Lai, mà tâm từ bi á, với tất cả mọi chúng sinh á, chính là cái cửa ngõ đầu tiên để đi vào nhà Phật. Và cuối cùng á, nhìn cuộc đời này với cái duyên sanh giả tạm của nó, tất cả mọi cái không thật, cho nên Đức Phật bảo là ngồi lên tòa của Như Lai. Cái tòa Như Lai là nhất thiết pháp không? Trong kinh Pháp Hoa nói đó, ta ngồi trên tòa của Như Lai này đó, ta nhìn cuộc đời là duyên sanh, cho nên nó thầy mới nói là tất cả trên cuộc đời này đó không có gì là của mình. Thầy thường nói với các chú mà không có gì của mình, cho nên bên Việt Nam thầy bảo là đừng bao giờ nói cái chùa của thầy. Xin thưa là đừng bao giờ nói của thầy, mặc dầu thầy có rất là nhiều chùa đó, nhưng mà đừng bao giờ nói chùa của thầy, nhất định, bởi vì này không phải của thầy. Cho nên á, mấy chú đệ tử, mấy thầy đệ tử thầy đã bảo nó về chùa mình, thầy nói chùa nào chùa mình, có chùa nào của mình hết trơn á. Bởi vì đây là của đàn na thí chủ, người ta góp công góp của góp sức vô đây, thầy chỉ là người được giáo hội cử về trông coi, hay nói một cách khác là Phật bổ sứ thầy về đây thôi. Phật bổ sứ thầy về đây để hướng dẫn đồng bào nơi đây tu, chứ không phải là của thầy. Cho nên thầy không bỏ cái nhà vô ôm cái chùa. Nếu mà cái chùa của thầy á, thì bây giờ thầy bỏ cái nhà thì vô thầy ôm cái chùa, bỏ cha bỏ mẹ lúc 6 tuổi đầu, bây giờ tưởng sao vô ôm cái chùa không? Thầy không làm được chuyện đó, bởi vì cái đó không phải là cái mà thầy muốn, mà cái thầy muốn có mục đích khác chứ không phải là ôm cái chùa. Cho nên tất cả mọi cái không phải thuộc chùa của thầy, nhớ kỹ điều đó. Mà tụi con sau này cũng vậy, đã không phải của thầy thì tụi con đừng bao giờ mong muốn là đứa này giành hay đứa kia này đứa kia nọ. Nếu là đệ tử của thầy thì phải nhớ cái lời thầy nói hôm nay, không có cái gì của tụi con, bởi vì thân mạng tụi con còn không có thì hào hứng gì có cái thứ trên cuộc đời này. Cái mục đích lớn nhất của người xuất gia của mình đó là giải thoát, giải thoát khỏi mọi phiền trược khổ đau, và đem những cái sự tu tập mà hiểu được đó chỉ lại cho mọi người cùng giải thoát. Cái đó mới là mục đích cứu cánh. Còn cái chùa đó chẳng qua là mình có duyên với chùa đó thì bổ sứ về vậy thôi, hết duyên xong, cái đó phải của mình. Cho nên thầy mới nói là mọi người nhìn thầy, quý hòa thượng mình nói, nhất là hòa thượng ở Giáp Biển, thầy nói tôi thấy người ta trụ trì có một chùa à, người ta còn mở thầy tới 2-3 chùa mà sao thấy thầy đặng không mừng mất không lo, tức là bàn quan vô sự. Thầy nói có đâu có gì của con đâu hòa thượng, không có gì của con hết trơn á, mặc dầu con vẫn làm vẫn hết sức vậy, nhưng mà tất cả mọi cái trong lòng con coi như là cái việc mà tăng sai con phải làm ở chỗ đó, cho nên con làm hết sức mình con thôi xong, con không có bận biểu gì hết, con không có khổ đau gì hết, cho nên á giờ lỡ con có chết đi nữa không phải thuộc gì con. Nói đang nói thuộc gì con, cái gì con đem theo được đó. Cho nên thầy thường nói với mọi người đó, đầu tư vô cái gì mà mình đem theo được thì nên đầu tư, đầu tư cái mà mình không đem theo được thì coi chừng, chúng ta coi chừng. Cho nên thầy mới nói ví dụ như giờ lúc mình sanh ra hai bàn tay không à, đúng không, nằm ở trong nôi cà tròi ở trong nôi đúng không, rồi vừa mới sanh ra bật ra cái tiếng đầu tiên là gì, khổ quá đúng không, đầu tiên mới vừa bắt đầu lọt ra là đã than rồi đấy, khổ quá đúng không. Nhưng mà sửa dùng thầy loại tu qua, không tu là khổ nữa đấy. Cho nên chỉ có tu là mới qua được khổ đau thôi, còn không tu là khổ nữa, thầy nhớ kỹ điều đó. Cho nên ở trên bước đường tu của thầy mới nói đó, làm sao á mà ta làm được những cái mà thầy vừa nói đó. Tức là đến với Phật á, phải thật sự hiểu Phật, thầy nhắc lại nhé, thật sự hiểu Phật. Đến với giáo lý Phật, phải thật sự hiểu giáo lý Phật. Giống như chúng ta vừa tụng cái thời mà thầy vừa nói đó. Nếu không hiểu vậy á, thì tự nhiên ta đại Quan Âm, ta không có hiểu, bởi vì ngày Quan Âm Bồ Tát có 14 cái thành tụ nguyện và 32 ứng thân. Nãy chúng ta tụng không? Cần trời, thân trời, ngài hiểu thân trời. Cần thân Phật, ngài hiểu thân Phật. Cần đồng nam đồng nữ, ngài hiện đồng nam đồng nữ. Cần tỳ kheo, ngài hiện tỳ kheo. Mà cần cư sĩ, ngài hiện cư sĩ, đúng không? Cho nên chúng ta thấy rất là rõ là ngài hiện tất cả mọi thân đó. Khi ta hiểu được tất cả mọi người xung quanh, quý vị đi chỗ khác, đi xa xứ hay là đi chỗ khác, có ai giúp đỡ quý vị không? Có không? Có. Đó là Quan Bồ Tát đấy, Quán Thế Âm Bồ Tát đấy. thông qua thân cư sĩ để giúp đỡ quý vị chứ. Cho nên thầy mới nói cái sai của quý vị ở cái chỗ lại Phật là quên cái thân của Ngài Quan Âm đi, tức là cứ trầm trong cái thân này không, là tức là hiểu ngay cái thân này, còn những người khác là quý vị không có nhìn được, tức là không hiểu được tướng thân của Quan Âm. Cho nên thầy phải nói ví dụ như lúc sư phụ thầy mất á, lúc sư phụ thầy mất thì từ nhỏ đã ở với sư phụ rồi, ở với sư phụ được mười mấy năm, tự nhiên đụng cái sư phụ mất. Ví dụ như ở bên ngoài thì cha mẹ đúng không, ở trong chùa là thầy tổ, mà lúc 6 tuổi thì sư phụ đã về sinh rồi, bây giờ ở với thầy mười mấy năm đột cái thầy mất, mà thầy giữa quan đảo quan vui như vậy. Lúc đó Phú Quốc đâu có phát triển như bây giờ. Thầy có không mà. Hả? Thầy có không mà. Có chứ. Thầy gọi nó thật lòng là khóc chứ. Mà chẳng những khóc ít mà khóc rất là nhiều nữa. Nó cho nên lúc bây giờ đó rất là buồn. Buồn bây giờ làm gì? Đi chiều ngang Quan Âm Bồ Tát trước cái sân á. Mới cầu xin Quan Âm Bồ Tát là bây giờ con thì mới mười mấy tuổi mà muốn đi tu. Đi tu nữa đừng, thầy mất bây giờ biết ở với ai. Giữa cái quan đảo này giờ biết tu với ai đây. Bây giờ mong làm sao mà có cái vị thầy nào cho con nương tựa con tu. Mà thấy không? Thì khẩn cầu Quan Âm Bồ Tát bữa trước bữa sau cái tự nhiên Hòa Thượng Vũ Hưng đi qua công việc ở bên đảo, Hòa Thượng thấy chùa ghé vô thắp nhang, nói Hòa Thượng nói ủa Hòa Thượng thầy đây mới mất, nó vợ thầy con mới mất giờ khổ quá, giờ con không biết nương tựa ai. Hòa Thượng cái Hòa Thượng nói vậy về ở với tôi. Thầy chờ có gì đây không? Mình thấy có rằng là lúc bây giờ nếu mà tam hiểu Quan Âm thì rõ ràng là thầy đang cần một vị thầy, tức là đang cần tỳ kheo, ngay lập tức tỳ kheo xuất hiện. Thấy không, Quan Âm xuất hiện rồi tỳ kheo đây, chúng ta nhìn thấy nó đây nè. Cho nên nếu mình không hiểu chỗ này thì mình thấy lại mình chỉ chăm bẩm vào cái thân của Quan Âm mà không nhìn được những người tốt xung quanh giúp đỡ mình. Họ hiện thân là cái người đó để giúp đỡ mình. Nếu mình không tốt thì làm gì mà mình không có từ tâm á, thì mình không có phước đức, người ta có giúp mình không, đúng không? Người ta đâu có giúp mình, chỉ có mình tu mình có phước đức á thì người ta mới giúp mình. Ông bà mình nói một câu nè, có đức bằng sức mà ăn, đức cộng thì quỷ thần cũng phải kinh đó. Người có phước có đức rồi tự nhiên có người khác giúp, đúng không? Hiện thân Quan Âm giúp thì người đó có phước đó, thì mới có người khác giúp đỡ chứ, nếu không có làm sao mà người khác giúp đỡ được. Cái sai của ta là cứ nhìn vào một cái thân không à, mà cái thân đó ta cũng sai nữa. Bởi vì ví dụ như mà ta đến với Quan Âm, ta nhìn vào cái thân Quan Âm đó thì ta nói là cầu mong mẹ gia hộ giùm con, đúng không? Chắc chắn là quý vị nữ là bảo là mẹ ơi gia hộ giùm con. Bây giờ mình tụng trong kinh Phổ Môn nãy đó, khi mà ngài vô tận ý dân chuỗi cho ngài Quan Âm rồi đó, ngài Quan Âm không nhận, thì lúc bây giờ Đức Phật Thích Ca mới nói là này Quan Thế Âm Bồ Tát, ông nên thương xót vô tận ý Bồ Tát. Quý vị đọc lại kinh đi, thấy không? Ông nên thương xót vô tận ý Bồ Tát và hàng tướng chúng mà nhận chuỗi đó đi. Tức thời Quan Âm nhận chuỗi như ý, phân làm hai phần, một phần dân Phật Thích Ca, một phần dân Phật Ta Bảo ở trong tháp, đúng không? Chúng ta thấy không? Cho nên khi chúng ta tập trung cái thân đó mà ta không có hiểu được ngài Quan Âm á, ta không thấy ngài hiện. Nhưng mà khi ta hiểu được Quan Âm Bồ Tát bởi lòng từ bi đối với tất cả mọi người á, thì ta cố gắng ta thực hiện thật tốt như ngài, tức là ta sống với mọi người tốt, ta sống với mọi người xung quanh bằng lời nói tốt, bằng hành động tốt, bằng suy nghĩ tốt, thì ngay lập tức lúc bây giờ ta cần gì ngài không hiểu, tức người khác giúp đỡ lại ta chứ. Ta thấy không? Cho nên á, thầy mới nói cho đi không mất, cho đi là cái được lợi rất là nhiều. Một khi chúng ta cho cái gì chúng ta được lợi cái đó gấp đôi gấp 10 lần cái đó, nhưng bởi vì chúng ta không nhìn thấy được, chúng ta nghĩ là cho đi là mất, không, làm sao mất được. Cho nên thầy thường nói ví dụ giờ quý vị thấy nè, vô chùa làm công quả, nói là mình tới ngôi chùa đó hay mình tới cái đó mình làm công quả cho chùa đó, đúng không? Hoặc là đôi khi mình nói là mình cúng dường xây cái chùa đó rồi gặp có nhiều người đó, mà nhất là một số người đó họ bỏ một số tiền ra rất là lớn để cúng chùa đó, họ nói là tôi kết cái chùa đó, tôi làm cái chùa đó, là nói không, quý vị nói là sai rồi, quý vị không có gì làm cái gì cho chùa hết trơn á, mà quý vị làm cho bản thân quý vị chứ sao quý vị lại bảo làm cho chùa. Quý vị làm cho bản thân quý vị vì sao vậy? Vì quý vị cất một ngôi chùa là phước báo vô lượng, phước báo đó quý vị có hưởng không? Chứ sao lại đổ bảo là làm cho chùa, mình tới chùa mình làm công quả, nhưng thực chất mình đang làm gì? Mình đang bòn móc phước đức của mình đang trao dồi phước đức của mình đang không nhận phước đức của mình. Cho nên thầy mới nói là mình đem mình cúng dường, mình dùng hai từ cúng dường, cái này đừng nói thật sự hai từ cúng dường này á, ý nghĩa của nó đúng là cung dưỡng chứ không phải là cúng dường. Cung dưỡng có nghĩa là cung kính đối với Tam Bảo và dưỡng nuôi từ tâm trong lòng mình, tức là dưỡng nuôi cái tâm thiện trong lòng mình và cung kính đối với ba ngôi Tam Bảo. Cho nên bảo là cung dưỡng chứ không phải là cúng dường. Dưỡng là dưỡng nuôi đó, dưỡng nuôi từ tâm ở trong lòng mình và cũng dưỡng nuôi Tam Bảo có mặt thường trụ ở thế gian mà mang lại phước báo cho mình và cho tất cả mọi người. Chúng ta hiểu cái này không? Cho nên mình tạo một chút công đức gì thì đó chính là mình đang tạo cái công đức cho chính bản thân mình. chính năng thân mình. Cho nên ngày xưa thầy nhớ Hòa Thượng Phổ Quang nói với thầy đó, lúc sư ông Phổ Quang của thầy còn sống, sư ông Phổ Quang hỏi thầy chứ, ông là người miền Tây, ông biết móc lúa không? Thầy nói dạ bảo biết chứ sao. Chứ ông bảo là người ta không có ruộng mà người ta đi móc một mùa lúa đó là được rất là nhiều lúa để ăn. Thì bây giờ mình là người tu cũng vậy, cái đó mình là người tu là phải nhớ cái công đức của mình. Cho nên bòn móc công đức làm cái gì cũng được, cúi đầu xuống mà làm, ghiền đầu xuống mà làm. Cho nên làm tất cả mọi việc cho Tam Bảo, cho Phật Pháp, làm cái gì cũng được, không nể gian khổ, không nể gì hết, thì con mới thành tựu lên người. Nhưng Hòa Thượng nói với thầy cái điều này, thầy nhớ vô cùng Hòa Thượng Phổ Quang nói. Cho nên Hòa Thượng Phổ Quang nói với mọi người bảo là tôi thương ổng ở cái chỗ là sống ở đâu ổng cũng làm một việc duy nhất, đó là chùa Nhà Cầu. Bao nhiêu năm ở Phật Học Viện, 8 năm trời ở Phật Học Viện, ổng đều làm một việc, đó là chùa Nhà Cầu, không làm việc gì khác. Mà thầy thấy bảo là thầy cảm ơn Hòa Thượng Viện Trưởng, tức là cảm ơn Hòa Thượng Viện Trưởng đã cho thầy làm việc này. Bởi vì thầy làm việc này nó khỏe vô cùng, khỏe vô cùng, khỏe luôn, không có ai tranh giành với thầy. Mỗi khi họp chúng là hỏi tới vệ sinh, không ai nói gì đâu, không ai nói gì đó. Nhưng mà nói tới chi khắc thì cũng có người mà phân bì cái này, phân bì cái kia. Nói tới hương đăng thì có người làm lên chánh điện bảo ở này kia. Mà nói tới nhà vệ sinh là không ai có ý kiến cái còn gì hết. Đâu có ai giành cái chức này đâu, không ai giành. Thầy khỏe vô cùng, nó vừa an lành vừa khỏe, không ai tranh giành, không ai nói với mình á. Mà thầy thấy nó an lạc, vô cùng an lạc luôn. Thật sự chúng ta nhìn kỹ chỗ này chúng ta thấy. Cho nên thầy phải nói là trên bước đường tu ta hiểu được Phật rồi đó, ta hiểu được giáo lý rồi đó, thì ta ứng dụng ngay trong đời sống của mình. Thì càng ứng dụng giáo lý Đức Phật á, thì ta càng thấy nó an lành trong đời sống của mình. Tức là an lành ở mọi khía cạnh, tâm ta cũng an lành, đời sống bên ngoài cũng an lành, đi đến đâu ta cũng thật sự an lành. Bởi vì ta hiểu được Phật và ta áp dụng được lời Phật dạy. Cho nên thầy nhắc lại một lần nữa là chúng ta tu Phật á, thì cố gắng làm sao để hiểu Phật và ứng dụng giáo lý Đức Phật vào đời sống của mình. Đó là cái việc mà chúng ta cần làm. Còn ngoài ra đó, chúng ta thuộc kinh nhiều, chúng ta học kinh nhiều, hay chúng ta biết tất cả mọi cái nhiều, nhưng chúng ta không có một chút tu hành nào, có nghĩa là ta không chút sửa nào hết, ta không ứng dụng được lời Phật dạy gì hết trong đời sống ta, thì cùng tử dụ đó, cái mà thầy mới vừa nói đó, ta phải trở về với cái cùng tử đó, thì cái việc đó sanh tử vẫn nối tiếp. Tức là tự ta tạo cái chủng tử nghiệp thức mang từ đời này sang đời khác, khổ đau vẫn trồng chất do bản thân ta. Chúng ta nhớ kỹ điều đó. Cho nên chúng ta thấy rằng là ai làm cho mình khổ? Tự mình tạo cho mình khổ, đúng không? Tự mình tạo cho mình khổ thì bây giờ người ta bảo là gì nè, ai buộc mới mở, ai buộc người đó mở chứ. Cho nên ta tự buộc, ta tự tạo phiền não, thì bây giờ ta tự làm cho phiền não này mất chứ. Mà ta tự cho phiền não này mất thì rõ ràng là ta trở về. Thầy nhắc lại một lần nữa là cố gắng đừng bao giờ nhìn lỗi của người khác. Nếu người khác có lỗi cũng cố gắng cho quan hỷ. Cho nên thật sự ra người đời nhìn vào người tu thì bảo người tu là ngu. Tức là bảo người tu là ngu, tức là ví dụ người ta chửi mình im đu, hay là người ta làm vậy mà cố ngồi đó cho ta làm. Hay ngược lại, có nhiều người không hiểu Phật giáo bảo là Phật giáo bi quan. Thật sự ra thầy nói xin lỗi chứ, những người nói như vậy không hiểu gì đạo Phật. Thầy mới nói là anh ơi, anh nói Phật giáo bi quan đúng không? Anh nói đúng. Anh nói xin thưa với anh nói cái đó là tôi biết, anh không có học rồi. Anh nói sao tôi biết, tôi không có học, tôi rồi tốt nghiệp cao học. Anh nói xin thưa với anh, thầy không có nói cái chuyện cao học hay là tiến sĩ vậy. Nếu anh nói anh cao học, thầy tốt nghiệp tiến sĩ, đúng không? Nhưng mà thầy nói xin thưa với anh nè, anh nói bi quan hay lạc quan là thầy xin thưa nè, thái độ sống của một con người bi quan hay lạc quan, nhận thức và thái độ sống. Còn cái đây là giáo lý đạo Phật, là một cái nền tảng, không phải là giáo điều mà là cái triết lý để sống. Hai cái này nó đang nhập vào nhau đâu mà anh quy cái tội là Phật giáo là bi quan. Anh Phật giáo là một triết lý để sống, sống tốt đẹp cho bản thân anh và bản thân mọi người, thì làm gì trên đời này có Phật giáo mà có bi quan hay lạc quan? Không có, anh nhận sai rồi. Làm gì có chữ bi quan lạc quan đối với Phật giáo. Nhưng có một cái điều thầy xin thưa nè, anh nói bi quan thì bây giờ anh làm đi. Người ta nói một câu nè, anh chiến thắng hàng ngàn quân thù ngoài chiến đường, chiến thắng này không hay. Mà nếu anh chiến thắng được với bản thân anh á, thì mới là chiến thắng oanh liệt nhất. Anh làm thử đi. Có nhiều người á, họ mang huân chương đầy mình á, nhưng mà cái kết của họ ở trong lao tù, cái kết của họ, người ta bảo là dùng một câu tiếng Việt là thân bại danh liệt. Mặc dầu ở ngoài chiến trường họ rất là dũng tướng, nhưng mà cuối cùng rồi á, cho nên nhiều lúc người ta nói anh câu cái gì nghe không, anh hùng không qua được ải mỹ nhân, cái gì đấy thôi, anh hùng nhưng mà không qua được ải mỹ nhân, có nghĩa là không thắng được sắc dục, không thắng được tất cả mọi thứ. Vậy cho nên người ta mới nói câu gì? Anh chiến thắng hàng ngàn quân thù chưa oanh liệt bằng anh chiến thắng bản thân của anh đi. Anh chiến thắng được bản thân anh qua thói hư tật xấu, anh chiến thắng được bản thân anh qua cái sự nhẫn nhịn đó, thì mới đó mới là cái chiến thắng vinh điển nhất. Cho nên thầy mới nói anh làm được không? Nhà Phật có ba cái: bi trí dũng. Anh bảo là bi quan, bi trí dũng làm đi. Cho nên thầy mới nói đó, mọi người trông mong và mong cầu cho được một những cái thứ mà mình không nắm được, mà Đức Phật bảo đó, vàng bạc rồi công danh là sự nghiệp tất cả mọi thứ. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy Đông Cung Thái Tử đâu phải một người, rất là nhiều người, kể cả như Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng là Đông Cung Thái Tử chứ đâu phải là người tầm thường. Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng là Đông Cung Thái Tử, nhưng mà không nói thôi, mà nói gần nhất đối với người Việt Nam chúng ta tự hào. Cho nên thầy thường nói cho mọi bạn bè mọi nơi này, nó không có dân tộc nào trên thế giới này như dân tộc của tao, bảo đảm với mày luôn. Nói theo cái tiếng mà phổ thông mà du mi ra, không có cái dân tộc nào như dân tộc tao. Hỏi dân tộc mày sao vậy? Tao nói một nhà sư ra làm vua, nhưng mà một ông vua đó ra làm sư. Mà tìm hết trên thế giới này coi có một cái dân tộc nào như dân tộc tao không? Một ông sư ở trong chùa nhưng mà ra làm vua, xây dựng nên một triều đại nhà Lý trải qua mấy trăm năm. Lý Công Uẩn là một nhà sư trong chùa mẹ, đúng không? Con nuôi của thiền sư Vạn Hạnh, đúng không? Con nuôi thiền sư Lý Khắc Nhân, đệ tử của thiền sư Vạn Hạnh. Cho nên thiền sư Vạn Hạnh cùng với Đào Cam Mộc, tất cả mọi cái nuôi ý chí của Lý Khắc Nhân, của Lý Công Uẩn. Cho nên cuối cùng đưa Công Uẩn, Lý Công Uẩn lên làm ngôi, đưa lên ngôi vua. Chúng ta thấy ngay cả dịp dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long cũng là do ý của các thiền sư. Chúng ta nhìn thấy đó đây nè. Cho nên lúc bấy giờ đã nung đúc lên một ông vua minh quân, xây dựng suốt triều đại nhà Lý, từ triều đại nhà Lý chuyển sang triều đại nhà Tần. Chúng ta thấy không? Từ triều đại nhà Lý chuyển sang triều đại nhà Tần, các vua qua nhà Trần cũng vậy. Trần Nhân Tông, thấy không? 20 tuổi ngồi trên ngai vàng, 35 tuổi thoái vị làm Thái Thượng Hoàng, 15 năm ngồi trên ngai vàng, cầm quân dân đại diện, đánh thắng một cái thứ giặc hùng mạnh nhất lúc bây giờ. Lúc bây giờ mà gió ngựa Nguyên Mông là đi tới đâu là tan tành tới đó, đúng không? Chiến gần cả hết châu Á rồi, Nguyên Mông là đi tới đâu là coi như là thắng tới đó. Nhưng mà qua Việt Nam 3 lần, một đất nước rất là nhỏ bé, phải chấp nhận thua vua quan nhà Trần 3 lần, chạy thoát thân bại quân bại tướng bởi một đất nước rất là nhỏ. Chúng ta nhìn kỹ nè. Nhưng giữa lúc công danh sự nghiệp như vậy, 35 tuổi thoái vị làm Thái Thượng Hoàng, lên yêu tử xuất gia tu hành. Cho nên ngài nói ta xem ngai vàng như đôi dép rách với chân ta, muốn không muốn mang nữa. Ngài nói một câu rất là dễ thương, là ngài bảo là cho thà cho ta ngồi trên ngai vàng 100 năm chưa bằng cho ta làm tăng 1 ngày nữa. Thôi để ta làm tăng. Mọi người lên thỉnh cầu ngài, nói câu dễ thương, ngồi trên ngai vàng 100 năm không bằng ta làm tăng 1 ngày, an lành an lạc 1 ngày. Ta thấy không? Cho nên á, mình làm được cái chuyện đó không? Mình làm chuyện đó được không? Cho nên thầy mới nói là mình làm được thì mình hãy nói. Vì thế mà thầy mới nói bên thầy đó, mọi người tổ chức cái ngày Phật đản nè, ngày Phật thành đạo rất là lớn, nhưng mà ngược lại thầy thì ngược. Thầy bảo là thầy làm chùa, thầy là làm cái lễ Phật đản và cái lễ Phật xuất gia rất là lớn. Mọi người nói ủa sao thầy làm ngược? Thầy nói đâu có ngược. Đối với thầy á, cái ngày xuất gia mới là ngày đáng kính. Cái ngày xuất gia mới là ngày đáng kính. Cái ngày thành đạo là việc tất yếu rồi. Đức Phật trải qua ba tăng kỳ kiếp tu hành thì việc thành đạo là việc tất yếu rồi. Nhưng mà cho chúng ta bài học mà cao quý nhất trên cuộc đời đó là cái ngày xuất gia. Tức là giữa lúc ngai vàng còn đó, vua cha còn đó, tình thân thương còn đó, tất cả mọi thứ còn đây nè, nhưng bây giờ đấu tranh ở trong tư tưởng đi hay ở. Chúng ta nhìn thấy không? Đi hay ở, đấu tranh dằn dặt đi hay ở. Thầy nói đơn giản thôi, giờ nằm ở trước mặt mình á là một tờ 200 euro, chúng ta chưa động lòng đâu, nhưng mà lên 500 cũng chưa, thậm chí lên tới 1.000 euro cũng chưa, nhưng mà 10.000 euro là coi lại nha. 10.000 euro là bắt đầu là cái tâm chúng chích rồi đó, là coi lại đó, thấy không? Mà 20-30 ngàn, 40-50 ngàn là bắt đầu là có chuyện đấy. Chúng ta nhìn kỹ thôi. Cho nên nó lúc bấy giờ tự ta đặt câu hỏi là mình có thắng được hay không. Cho nên thầy phải nói cái quan trọng chúng ta nhìn là giữa cái lúc đó nó tình thân thương hết mọi thứ đó, bây giờ nửa đêm dứt áo ra đi hết, trong khi đang sống cuộc sống nhung lụa như vậy, nhưng mà xuống ôm bác đi xin, tức là xin ngay thằng dân của mình. Chúng ta nhìn coi ai mình làm được chuyện đó. Đang ở trên cao như vậy, đang là Đông Cung Thái Tử như vậy, đang được mọi người tung hô vạn thế như vậy, bây giờ xuống để làm ăn màng. Chúng ta coi đó, bao nhiêu đó thôi mình coi thôi. Mình cho nên thầy mới nói rồi, thầy mới gọi đó là sự từ bỏ vĩ đại trong thế giới loài người đó. Thế giới loài người đâu ăn mà làm được. Cho nên đó, những người như vậy chúng ta nhìn coi, phải có lòng dũng chứ. Thế nên sau này trong nhà Phật bảo là bi, trí và dũng. Tức là bi là có lòng thương người, trí để mình hiểu được chuyện đúng, chuyện sai trên cuộc đời này. Cái gì làm được, cái gì không nên làm được, cái nào thiện, cái nào ác. Nhưng phải có lòng dũng cảm, dũng cảm để đối với cái cuộc sống của nhân sinh này. Cho nên thầy thường nói là chúng ta tu á thì chắc chắn là có chứng duyên rồi, đúng không? Làm sao không có chứng duyên được? Cho nên nếu không có lòng dũng thì chắc chắn là chúng ta không vượt qua được. Chứ sao bảo là chúng ta đi theo đạo Phật là bảo là, ví dụ nhiều lúc mình nhìn thấy cái nhân quả như vậy, người ta nhìn thấy nhân quả như vậy, cho nên người ta mới giải quyết theo nhân duyên, chứ không phải là người ta không có hiểu hay người ta nhu nhược hay người ta gì đâu, mà chính là vì người ta hiểu quá rõ nhân duyên của mình và người. Cho nên trên bước đường tu đó, Hòa Thượng Bổn Sư thầy mới nói là con nhìn cho rõ ba cái vấn đề ở trong đời của con. Là thứ nhất là người có duyên với con, người có duyên với con chứ, người có duyên với con á thì lúc bây giờ đó con mới gặp họ lần đầu, họ cũng mới gặp con lần đầu á là thấy hoan hỷ. Bây giờ thấy cái này không? Tức là người ta chưa làm gì mà hết, nhưng mà mình gặp họ mình thấy vui lắm, trong lòng mình thấy hoan hỷ, tự nhiên mình thấy thương người đó. Hình như mình là người đó nhiều đời nhiều kiếp đã có gặp rồi, đúng không? Mình thấy người này tự nhiên họ chưa làm gì cho mình hết á, nhưng mà mình thấy thương họ. Có không, quý vị thấy có này không? Cái này là bảo là rồi ngược lại vậy. Tức là có những người lần đầu tiên mình gặp họ, họ chưa làm gì mình mít lòng, nhưng mà thấy ghét rồi, tức là thấy ưa họ rồi, đúng không? Thấy là thấy là không ưa họ rồi đó. Cái này cũng là quán hờn đó, mình không biết chứ đây là quán hờn của mình. Nhiều đời mình tiếp gặp lại đó. Người ta bảo là gì? Cái này ông bà mình nói một câu nè, coi chừng đó, ghét của nào là trời cao của đó. Có nghĩa là ở trong nhà Phật có một cái tướng khổ, bảo là oán tán hội khổ. Tán tức là những điều mà không ưa đó, thường đưa đến gặp. Mà làm sao không ưa được? Bởi vì mình gieo. Gặp lại mà không vui, mà gặp lại khổ là phía trước nó có chữ oán rồi. Oán hờn tức là gieo cái nhân bất thiện từ đời trước rồi, bây giờ đời này gặp lại chứ. Cho nên Hòa Thượng này mới nói là con nhìn kỹ, cái đầu tiên là người con này có duyên với con. Khi họ có duyên với con đó, con không cần nói nhiều, họ cũng tu nữa. Họ cũng theo con, họ làm đạo. Nhớ chú ý cái đó. Tức là họ theo con làm đạo và họ tu với con, bởi vì con với họ tu nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cái này sao trong khi mà tụng vô kinh Pháp Hoa mà hiểu rõ về cái này. Nói kinh Pháp Hoa lúc bây giờ ngày Xá Lợi Phất và các vị thanh văn nghe Đức Phật có chúc thành Phật, ai cũng nổi cái óc hết. Ngày Xá Lợi Phất nó bạch Đức Như Lai, không biết là Phật nói hay là ma nói. Bởi vì xưa nay Bồ Tát mới thành Phật, chúng con là thanh văn còn sao thành Phật được? Thì Đức Phật nói không phải, các ông đã, ông ngày Xá Lợi Phất cũng vậy, nhiều đời nhiều kiếp, ngàn đời ngàn kiếp theo ta tu rồi. Ví dụ như Đức Phật nói ngày A Nan đâu phải đời này làm thị giả cho Phật đâu, mà ngàn đời ngàn kiếp về trước ngày A Nan đã làm thị giả cho Phật rồi. Kể cả ngày La Hầu La cũng vậy, làm trưởng tử của Như Lai không phải đời này, mà ngàn đời ngàn kiếp về trước ngày La Hầu La đã làm trưởng tử của Như Lai rồi. Cho nên chúng ta nhìn thấy chỗ này là khi gặp lại những vị này á, Đức Phật đâu có nói nhiều. Ngài bảo là thiện lai tỳ kheo là các vị này có y áo cho người gặp, là thậm chí chưa gặp Phật mà những người này cũng đắc đạo như ngày Xá Lợi Phất một Kỳ Liên. Nhưng mà hạng người thứ hai á thì bảo là chúng kết duyên. Nên là Hòa Thượng nói với thầy chúng kết duyên. Có những Phật tử á họ chưa gặp thầy, thật sự là họ chưa gặp thầy, nhưng mà họ nghe băng đĩa của thầy, thật sự là họ nghe băng đĩa của thầy, thậm chí họ quy y nữa. Tức là họ nói là họ về Việt Nam họ gặp thầy để quy y. Nó từ ở bên đất Mỹ mà họ cũng xin về Việt Nam để quy y. Cho nên cái này bảo là chúng kết duyên. Họ chưa gặp thầy nhưng mà họ nghe được băng đĩa của thầy bảo là kết duyên với thầy. Nhưng mà có những hạng người nghịch duyên với thầy. Tức là nghịch duyên có nghĩa là mình làm rất nhiều điều đúng với Tam Bảo, nhưng mà vẫn có những người người ta không thích mình. Đó, cho nên từ chỗ đó mình mới nói là Hòa Thượng dặn ba cái này phải sống cho tốt. Những người thuận duyên á là con sống tốt, những người kết duyên á cố gắng phát triển lên, nhưng mà những người nghịch duyên á cố gắng làm sao á để hóa giải cái này. Hòa Thượng nói không được chồng nữa. Hòa Thượng nói là nợ cũ thì trả, nhưng nợ mới cố gắng đừng gieo, chấp nhận trả cho bằng được cái nợ cũ này. Cái nợ quan gia này phải giải quyết cho xong này, trả cho xong cái này. Thì Hòa Thượng nói chỉ có con đường á, con làm sao sống tốt với họ, chấp nhận trả nợ cho họ thì con mới hết nợ được, còn nếu không là con vẫn là kẻ thiếu nợ họ. Hòa Thượng nói cố gắng làm sao để mà quá giải cái mối hận thù này, quá giải cái nghịch duyên này. Còn nếu không á là đời trước á mình với người này nghịch duyên, đời này để cầm nữa. Hòa Thượng bảo là nợ cũ á thì chưa trả, mà nợ mới á tiếp tục gieo nữa rồi, tiếp tục mượn nữa rồi thì đời đời là thiếu nợ thôi. Cho nên bảo là lấy quán cả quán. Thì quán gì? Quán chất đồng. Bảo là quan gia tương báo mà. Chừng nào lấy ân báo quán á thì quán mới kết thúc được, quán hờn mới kết thúc, khi chúng ta lấy ân mà báo quán. Cho nên chúng ta nhìn rõ ba cái hạng người này trong đời của chúng ta mà chúng ta thực hành. Người thuận duyên với mình, người mà kết duyên với mình và người nghịch duyên với mình. chúng ta sống ở trên đời này đều có ba hạng người này, mỗi người đều gặp ba hạng người này, chúng ta giải quyết bằng cái đường tu của mình, tức là bằng cái mà cái tâm tu của người con Phật. Chúng ta chú ý cái đó. Khi chúng ta giải quyết được như vậy rồi đó, thì thầy nghĩ rằng là chúng ta sống ở đâu cũng được an lành hết, dù chúng ta sống ở Đức hay chúng ta sống ở Việt Nam hay chúng ta sống ở Bỉ hay chúng ta sống ở một chỗ nào hết, vì Đức Phật dạy chúng ta rồi, tùy theo trú xứ thường an lạc. Có nghĩa là mỗi một trú xứ mà chúng ta có được Phật rồi đó, nhìn được Phật rồi đó, thấy được Phật và hiểu được Phật, áp dụng được cái lời Phật dạy trong đời sống rồi đó, thì gia đình á chúng ta cũng vẫn an lành. Nhưng mà vô tới chùa đó thì chúng ta vẫn an lành, đi làm việc ở cơ quan ta vẫn an lành, tức là làm việc ở ngoài ngoài xã hội ta vẫn an lành. Chứ còn nếu không á thì chúng ta lâm vào một cái hoàn cảnh mà thầy thường nói giác thời tại ngộ, xuất cảnh hoàng mê. Tức là giác thời đại ngộ có nghĩa là trong lúc chúng ta vô chùa, trong lúc chúng ta đến đạo tràng, trong lúc chúng ta học Phật pháp thì chúng ta giác ngộ. Nhưng mà trở về đời thường á thì chúng ta hoàn trả lại như cũ. Hoàn trả lại như cũ. Cho nên thầy thường nói Phật tử bên chùa thầy đó, ăn chữ thầy con trả cho thầy, trong đầu con giữ một bầy lưu minh. Đó là chữ thầy con trả cho thầy hết rồi. Bao nhiêu năm nay con học con trả lại hết cho thầy rồi, trong đầu con vẫn giữ vô minh. Vô minh là không hiểu biết, cho nên á, chính vì không hiểu biết, chính vì không có tu, cho nên gặp chuyện ở ngoài là gặp chuyện mọi thứ là con vẫn khổ, con vẫn tạo nghiệp, con vẫn tạo ác. Cho nên chính vì vậy không phải là đệ tử Phật rồi. Chúng ta chú ý chỗ đó. Cho nên còn nếu mà mình có tu á, có ứng dụng lời Phật dạy đó, thì bất cứ sống ở đâu mình cũng là đệ tử Phật. Dù ở trong chùa hay dù ra ngoài xã hội hay buôn bán giữa chợ đời, mình cũng vẫn là Phật tử. Mình cũng vẫn là Phật tử chứ. Buôn bán giữa chợ đời ai bảo mình không tu được. Đức Phật dạy mình vẫn tu được chứ. Ví dụ như giờ chuyện cái đó, món đồ đó thật thì mình nói thật, món đồ đó giả mình nói giả, đúng không? Ví dụ giờ cân đúng 1 ký thì mình cân đúng 1 ký, lường đúng 1 lít thì mình lường đúng 1 lít. Nhưng mà mình chỉ bán cái chệch giá để mà mình sống thôi, thì Đức Phật này cho phép mà. Cái này Đức Phật cho phép chúng ta mà. Nhưng mà có cái điều là chúng ta làm cho người khác bị đau khổ, bị tổn hại, có nghĩa là đồ giả, nhưng mà ta lại lừa họ, ta nói đồ thật. Cân thì 2 diện ký, ta cân còn có 700-800 gram. Cho nên bảo là nhân quả, bảo là lường cân tráo đấu. Tức là chúng ta làm những cái tội ác như vậy thì nhất định chúng ta phải trả. Nhất định chúng ta phải trả. Chẳng những mình không về được với Phật mà mình còn trả. Cho nên thầy kết thúc bài giảng hôm nay bằng một câu là: quý vị làm sao? Ngồi đây là Phật tử hết rồi đúng không? Quý vị quy y hết rồi đúng không? Thì làm sao chúng ta đệ tử Phật về được với Phật? Về được với Phật. Mà về với Phật á thì thầy xin thưa không phải là cái bằng quý vị nè, không phải là cái bằng quy y đâu. Cho nên nhiều người ở Việt Nam thầy mới nói chơi đó, thầy mới nói là ở chùa thầy đó, bảo là ở chùa thầy đó quy y cho Phật tử rồi, cái là mọi người theo đòi cái bằng, nhất là mấy bà cụ đó, theo đòi cái bằng, nói thầy không đưa con cái bằng quy y, thầy nói đường kia, nói con năm nay cũng già rồi, thầy cũng người sắp chữa chết, nên vậy là đưa cái bằng quy y để chết đem theo à? Thầy mới nói chết đem theo hả? Bà nói thì chết thì con cũng có cái bằng quy y. Thầy nói á, chết á đem theo là cái gì? Là cái nghiệp. Chết là đem theo cái nghiệp thiện hay cái nghiệp ác, chứ không phải là cái bằng quy y. Không phải là bắt cái bằng. Nếu mà đem theo cái bằng quy y á thì có dạy đem theo. Bà ơi sao vậy? Nó nói trời ơi xuống dưới nó quýnh bạo lắm bà ơi. Bà ơi sao quýnh? Tôi nói á, bà đem cái bằng quy y xuống hen thì không có thì nó quýnh ít, mà bà đưa ra nó quýnh nhiều. Bà ơi sao kỳ vậy? Tôi nói nè, Vinh Dương nói á, bà quy y Phật á, bà có nghe là quy y Phật bất đọa địa ngục không? Mà bà quy y Phật mà bà xuống địa ngục, bà nghĩ sao? Bà nghĩ sao mà bà quy y Phật mà bà xuống địa ngục, có nghĩa là bà đồ dỗm rồi, đúng không? Đệ tử Phật người ta đi lên hết trơn rồi, tức là người ta quy y Phật, người ta làm đúng theo Phật, người ta tu theo Phật á, thì người ta đi lên hết trơn rồi. Mà bà quy y Phật mà bà đi xuống địa ngục này, chứng tỏ bà là đồ dỗm. Mà bà là đồ dỗm thì muốn cho bà biết, đúng không? Chứ bà đừng có đem cái bằng này bà khè tôi, cái bằng này không quan trọng ở dưới đây. Mà ở đây á, nó chỉ có 2 con đường tới thôi. Một là tới vì nghiệp lực, bị nghiệp lực lôi mà tới. Mà đã bị nghiệp lực lôi rồi thì phải trả nghiệp chứ. Hay là đến bằng thần thông lực, có nghĩa là những vị Bồ Tát hay những vị mà tu hành có thần thông á, người ta đi vô địa ngục một cách an lành, tức là vô rồi ra một cách an lành, như ngày Địa Tạng nè, ngày Mục Kiền Liên nè, một các vị thánh tăng ta vô ta ra bình thường. Đó, cho nên bảo là đường đến địa ngục có 2 đường thôi chứ. Một là bị nghiệp lực lôi, mà nghiệp lực lôi rồi thì rõ ràng là khổ đau rồi, bị nghiệp chi phối lôi là khổ đau rồi. Mà lôi xuống dưới là do chúng ta có nghiệp chứ, chúng ta ăn tu. Ta nhìn thấy chỗ này nè. Cho nên trên bước đường tu thầy chỉ mong là quý vị làm sao quy y Phật mà không rơi vào địa ngục, không rơi địa ngục. Quy y pháp không rơi ngã quỷ, quy y tăng không rơi bạc sanh. muốn được như vậy và muốn không được như vậy thì chúng ta hãy hiểu Phật. Đó, Phật có từ bi, Phật có trí tuệ thì ta phát hai cái này. Quý vị nhớ nha, nhớ hai cái này thầy. Trên đường tu đó, không có hai cái này thì khổ lắm. Không có phước đức khổ vô cùng, không có trí tuệ lại càng khổ hơn. Đó, thầy phải nói nó hai cái này chứ. Đó, đôi khi chúng ta chỉ tập trung về phước đức không á, mà ta không có trí tuệ đó thì chúng ta cũng là khổ đó, coi chừng khổ đó. Đó, mà đôi khi chúng ta tập trung trí tuệ không mà chúng ta không có phát triển được phước đức cũng coi chừng khổ. Chừng nào chúng ta có đầy đủ phước đức và trí tuệ, giống như một cái người nãy thầy nói đó, dù có mắt dù có chân thấy đường và đi lại tự tại trong cuộc đời này. Còn nếu chúng ta có mắt mà chúng ta bị khiếm khuyết hai chân thì đi lại khó khăn. Đôi khi chúng ta có hai chân nhưng mà chúng ta bị mù mắt là chúng ta đi lại cũng khó khăn. Trừ khi chúng ta có đầy đủ, chúng ta có phước, mà phước từ đâu ra? Không phải trên trời xuống, không phải Phật cho ta, mà ta tự gì? Ta tự làm. Nhớ kỹ điều là ta tự gieo, ta tự làm, ta tự tạo phước cho mình. Trí tuệ cũng vậy, cho nên ta đến với Phật làm được hai điều này ta không rơi vào địa ngục. Cho nên ta có phước sao mà rơi vào khổ đau được? Ta có trí tuệ cho nên ta biết chuyện nào đúng, chuyện nào sai, nhân nào đúng, nhân nào sai. Ở trong nhà Phật mình nói một câu này, bảo là Bồ Tát thì sợ gì? Sợ nhân, mà chúng sinh sợ quả, thấy chưa? Cho nên Bồ Tát hồi nãy thầy nói rồi, Bồ Tát là một chúng hữu tình giác, tức là một chúng sinh giác ngộ. Giác ngộ rồi thì họ biết họ đang gieo cái nhân gì, tức là cái nhân mà họ gieo đó đưa họ đến quả khổ đau, cho nên họ làm, nhất định họ làm. Nên bảo là Bồ Tát thì sợ gì? Sợ nhân. Còn chúng sinh á thì do vô minh, cho nên khi tạo nhân á không sợ. Cho nên hồi xưa thầy nghe hòa thượng thầy nói lúc mạnh khỏe thì lúc lăn chẳng kể, lúc ốm đau thì bái lễ khẩn cầu mười phương chi vậy. Ngay khi buổi đầu mình ẩn ở tốt lành đi, đúng không, mình ăn ở tốt đẹp đi. Đó, cho nên hòa thượng nói là làm sao để nhìn cho rõ được cái thực tướng của cuộc đời, thực tướng của cuộc đời xoay xung quanh chúng ta, khổ đau hay an lành tất cả đều do bản thân của người đó. Người đó sống bằng lời nói, người đó sống bằng hành động, người đó vẫn bằng suy nghĩ của mình tốt, tất cả mọi người tốt thì họ nhận lại từ mọi người cái nghiệp tốt. Nó bảo là nghiệp tốt á thì nhất định là vãng sanh chứ, đúng không? Nghiệp tốt thì vãng sanh. Giống như quý vị thấy nè, Đức Phật giới thiệu cho chúng ta cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Đức Phật giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thù thắng quá đấy chứ. Vậy mà cũng có người bảo là thế giới Tây Phương Cực Lạc không có, thậm chí có người bảo là niệm Phật còn vãng sanh hay không. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thầy bảo là không có một pháp môn nào mà nó thù thắng hơn pháp môn niệm Phật, thầy bảo đảm luôn. Không có một pháp môn nào mà không thù thắng hơn. Bởi vì sao vậy? Đức Phật A Di Đà nói rằng người nào niệm Phật mà ngài không rước về cảnh giới của ngài thì ngài không phải là Phật. Một phát một cái lời chúng ta nghe lời đại thầy nguyện không? Chúng ta nhìn thấy không? Còn cái người giới thiệu chúng ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên thầy nói không có cái pháp môn nào mà nó tối thượng mà nó thù thắng hơn là pháp môn niệm Phật. Một cảnh giới trang nghiêm. Tu thiền á thì cần phải có ngộ căn ngộ cơ, tu mật tông á thì cần phải có tam ma đề, tức là thân thanh tịnh, ý thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, đúng không? Bây giờ tu tịnh độ á thì xưa thầy nghe hòa thượng này nói đó, con đường tịnh độ sướng như tiên, chẳng nhập công phu, chẳng có tốn tiền gì hết, ta niệm có sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật thôi, đúng không? Cho nên á hòa thượng nói Nam Mô A Di Đà Phật nhưng mà được sanh về Tây Phương Cực Lạc chắc chắn 100% là được sanh. Bởi vì sao vậy? Vì thầy nói nè, ở Tây Phương Cực Lạc sướng nhất là nè, ở thế gian này á, đôi khi á con cái, cha mẹ, anh em còn gây đau khổ cho nhau, nhưng mà thế giới Tây Phương Cực Lạc không có. Chúng sinh ở đây xây dựng bằng những cái thứ vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, rồi gọi là thất bảo, nhưng mà chết không đem theo được. Nhưng Tây Phương Cực Lạc thì không, xây dựng một cảnh giới trang nghiêm ở ngay nơi trong tâm của người đó. Cho nên bảo là lưu ly nè, sa cừ nè, mai hảo, san hô nè, ổ phách nè, tất cả mọi cái này, nhưng mà dân chúng không có tham. Chúng ta nhìn thấy này không? Đất bằng tất cả những cái đó mà dân chúng không hỏi là tham. Cho nên có nhiều người bảo với thầy là tại sao ở trong kinh Di Đà bảo là nơi đó không có người nữ. Quý vị có thấy cái này trong kinh A Di Đà không? Bảo là thế giới đó không có người nữ. Kể cả thế giới của Sư Lưu Linh cũng bảo là thế giới Đông Phương của ngài không có người nữ. Như vậy thì nhiều người hỏi thầy, như vậy người nữ tu có được giảng sanh không? Có không? Xin thưa là giảng sanh đó. Bởi vì người nữ ở đây không phải là thân người nữ. Cho nên chúng ta hiểu, chúng ta cứ nhìn vào cái thân người nữ, không phải. Người nữ ở đây là tâm địa của người nữ. Ở nơi đó không có tâm địa của một người nữ, chứ không phải là bản thân người nữ. Bởi vì Phật tánh ở trong tâm là không phân biệt nghe, không hề phân biệt là nam hay nữ gì hết, ai tu cũng vẫn được giải thoát như thường. Đức Phật bảo nhất thiết chúng sinh như Phật tánh mà. Cho nên chúng ta nhớ kỹ là người nam, người nữ, người thượng căn, người hạ căn, người nào bất cứ nếu chuyên tâm niệm Phật vẫn được giảng sanh. Nhưng mà tùy theo cái công hạnh tu của mình. Bởi vì Tây Phương Cực Lạc có 9 phẩm năm nay. Nếu mà mình không đủ cái phước duyên sanh về thượng phẩm thì mình sanh về đâu? Trung phẩm. Còn nếu mình không đủ phước duyên trung phẩm thì mình sanh đâu? Hạ phẩm. Thấy không? Cho nên chắc chắn là mình sẽ được giảng sanh nếu mình chuyên tâm niệm Phật và nếu mình chuyên tâm tu theo cái pháp môn mà tịnh độ. Chúng ta thấy rõ đó, bảo làm sao không có được. Cho nên chính vì chỗ đó mà thầy mong mỏi là làm sao tất cả Phật tử chúng ta hiểu được những gì mà nãy giờ thầy vừa trao đổi với quý vị trên bước đường tu. Thì cầu mong Tam Bảo gia hộ cho tất cả Phật tử chúng ta. Bây giờ thì